Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 53 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nữ tử tên là Tô Tử cầm một khối khoai tây chiên đặt vào trong miệng, sau đó nói: "Ta hỏi hắn có phải là bạn trai ngươi hay không?" "Hắn nói đúng vậy." Mộc Uyển Du yên lặng. Tô Tử nhìn thoáng qua Mộc Uyển Du. "Có đúng không?" Mộc Uyển Du cười khổ. "Tự nhiên không phải." Nói xong, nàng nói ra sự tình giữa nàng cùng với Diệp Quan. Nghe xong lời của Mộc Uyển Du, Tô Tử nhíu mày. Đầu óc xảy ra vấn đề. Mộc Uyển Du gật đầu. Tô Tử khẽ lắc đầu. "Ta trông hắn không giống như là người có vấn đề về não." Mộc Uyển Du gật đầu. "Ta cũng cảm thấy hắn không giống, nhưng hắn có đôi khi xác thực là lạ." Tô Tử đang muốn nói chuyện, cửa đột nhiên mở ra. Diệp Quan đi đến, có chút ủ rũ. Trên ghế salon, Tô Tử bất động thanh sắc kéo chăn đắp lên chân của mình. Bởi vì mặc là váy áo ngủ rộng rãi, bởi vậy rất dễ dàng lộ hết. Diệp Quan đi đến ngồi bên cạnh hai nữ, cầm nước trước mặt liền uống. Tô Tử cau mày. "Đó là nước của nàng." Mộc Uyển Du cười hỏi. "Làm sao vậy?" Diệp Quan thấp giọng thở dài. "Ra ngoài tìm việc làm, tìm một ngày. Không có ai nhận ta. Bảo ta xuất trình căn cước công dân gì đó. Ta không có." Mộc Uyển Du cười nói. "Khẳng định là phải có căn cước công dân. Ngươi muốn đi tìm việc làm, làm sao không nói với ta?" Diệp Quan cười khổ. "Ta ngủ một giấc. Lúc thức dậy, ngươi đã đi." Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói: "Mộc cô nương, mì ngươi làm ăn thật ngon." Mộc Uyển Du trừng mắt nhìn. "Ngươi có phải còn chưa ăn cơm?" Bị người nhìn thấu, Diệp Quan mặt mo đỏ ửng. "Đúng vậy." Mộc Uyển Du nghi hoặc. "Ta không phải để lại tiền cho ngươi sao?" Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói: "Giữa trưa đi một cái quán ăn, ăn hết rồi." Mộc Uyển Du nhìn chằm chằm Diệp Quan. "Ngươi thật xa xỉ." Có chút tức giận. Nàng một tháng cũng chỉ tiêu khoảng 1.000 đồng. Bình thường nàng đều bớt ăn bớt mặc. Kẻ trước mắt này thì giỏi lắm. Một bữa cơm liền ăn hết 200. Phát giác được Mộc Uyển Du có chút tức giận, Diệp Quan cũng là có chút xấu hổ. Hắn vội vàng tháo chiếc nhẫn chữ vật trên tay mình đưa cho Mộc Uyển Du. "Mộc cô nương, đây là vật chân quý nhất trên người ta. Ta đưa cho ngươi." Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật Diệp Quan đưa tới, lắc đầu cười một tiếng. "Được rồi, ta cũng không có trách ngươi, chẳng qua là lần sau chớ có tiêu xài hoang phí như vậy." Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. "Được, chẳng qua nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn này ngươi hãy cất đi." Mộc Uyển Du còn muốn cự tuyệt, Diệp Quan lại là trực tiếp đặt vào trong tay nàng. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua túi chữ vật. Túi chữ vật đen kịt, giống như là chế tạo từ sắt, thấy không quý giá. Nàng cười cười. "Vậy ta liền nhận." Diệp Quan mỉm cười. "Tốt." Mộc Uyển Du đứng dậy, nói: "Ta đi nấu mì cho ngươi." Ở một bên, Tô Tử đột nhiên nói: "Ta cũng muốn thêm một quả trứng." Mộc Uyển Du cười nói: "Được." Nói xong, nàng đi về phía phòng bếp. Mộc Uyển Du sau khi tiến vào phòng bếp, ánh mắt của Tô Tử rơi vào trên người Diệp Quan. Nàng cứ như vậy nhìn Diệp Quan. Phát giác được ánh mắt của Tô Tử, Diệp Quan mỉm cười. "Cô nương nhìn ta làm gì?" Tô Tử nhìn thẳng Diệp Quan. "Uyển Du nói não của ngươi, ngươi bị mất trí nhớ." Ban đầu nàng muốn nói não của ngươi có vấn đề, nhưng nghĩ lại, như thế có chút không tôn trọng người. Thế là đổi lời nói. Diệp Quan khẽ gật đầu. "Im." Cũng không phải muốn nói láo. Chủ yếu là hắn biết, nói như vậy, có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Mất trí nhớ. Tô Tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, yên lặng không nói. Lúc này, Mộc Uyển Du bưng hai tô mì đi đến trước mặt hai người. Nàng liếc mắt nhìn hai người, cười nói: "Ăn đi." Diệp Quan liền vội vàng gật đầu, trực tiếp bắt đầu ăn. Nhìn Diệp Quan ăn như gió cuốn, trên khóe miệng Mộc Uyển Du nổi lên một vệt nụ cười. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Tử một bên. "Tô Tử, ngươi có thể giúp hắn tìm một công việc không?" Nghe vậy, Diệp Quan liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trước mặt. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nhân viên ba không? Rất khó. Diệp Quan. Mộc Uyển Du thấp giọng thở dài. Lúc này, Tô Tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Vào giờ phút này nàng nghĩ đến một sự kiện. Nếu như một mực không đi ra ngoài làm việc, tên gia hỏa này e rằng sẽ ở lại đây rất lâu. Nàng cũng không muốn ở cùng một chỗ với nam nhân. Nghĩ đến đây, Tô Tử nói. Ngươi cái gì cũng đều nguyện ý làm. Diệp Quan gật đầu. Ta đều có thể. Tô Tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta có thể an bài ngươi tiến vào công ty của ta, chẳng qua. Chỉ có thể làm một nhân viên bảo an. Ngươi biết nhân viên bảo an là cái gì không? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mộc Uyển Du. Mộc Uyển Du giải thích nói. Bảo vệ. Bảo vệ. Diệp Quan hỏi. Bảo vệ là làm cái gì? Mộc Uyển Du suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Bảo vệ an toàn cho mọi người. Diệp Quan cười nói. Được. Hắn hiện tại mặc dù hoàn toàn không có tu vi, lực lượng thân thể cũng biến mất, nhưng ý thức chiến đấu cùng với kỹ xảo chiến đấu của hắn vẫn còn. Những người bình thường ở nơi này quả thực không phải là đối thủ của hắn. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi phải thay đồ. Diệp Quan hỏi. Thay như thế nào? Tô Tử nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Mộc Uyển Du trầm tư một chút, sau đó nói. Tô Tử, ngày mai ta còn phải đi học, không có thời gian. Ngươi dẫn hắn đi thay đồ, như thế nào? Tô Tử trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Có thể. Nàng ban đầu không muốn, nhưng vì để cho nam nhân này sớm ngày dọn ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Diệp Quan nhìn về phía Tô Tử, mỉm cười. Đa tạ. Tô Tử khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Mà ở một bên, Mộc Uyển Du đột nhiên lôi kéo ống tay áo của Diệp Quan. Ngươi, biết bạn trai là có ý tứ gì không? Tô Tử lập tức nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhíu mày. Không phải ý tứ chính là bạn sao? Mộc Uyển Du nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi. Còn có ý tứ gì khác? Mộc Uyển Du liền vội vàng lắc đầu. Không có ý tứ gì khác, chính là bạn. Diệp Quan khẽ gật đầu, tiếp tục ăn mì. Mộc Uyển Du thở dài trong lòng. Tên gia hỏa này thật là. Đêm khuya, Diệp Quan nằm trên ghế salon, ánh trăng chiếu vào trên người hắn, phủ lên người hắn một lớp bạc mỏng. Diệp Quan nhìn đôi đũa trên bàn ăn. Sau khi im lặng một hồi, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, khép hai ngón tay phải lại, sau đó nhẹ nhàng dẫn. Một chiếc đũa rung rẩy bay ra, nhưng rất nhanh lại rơi xuống. Trên khóe miệng Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Kiếm đạo. Không có tu vi. Chính mình liền không phải là kiếm tu sao? Dĩ nhiên không phải. Mất đi tất cả. Kiếm lại càng thêm thuần túy. Phàm. Phàm là như thế nào? Là loại phàm chính mình từng cho rằng kia. Không. Loại chính mình hiện tại này mới là phàm, bình thường. Vô cùng đơn giản. Thực sự bình phàm. Tu vi hoàn toàn biến mất lại như thế nào? Cảnh giới hoàn toàn biến mất lại như thế nào? Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Không phá thì không xây được. Trùng tu kiếm đạo. Thế gian đã có tứ kiếm. Tứ kiếm tựa như bốn đỉnh núi cao không thể chạm. Chính mình cần gì phải đuổi theo cước bộ của bọn họ? Sao không? Mở một đỉnh núi khác. Oanh! Chỉ một thoáng. Trong cơ thể Diệp Quan, một cỗ kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, trong địa cầu, năm ánh mắt đột nhiên cùng nhau nhìn về phía chung cư. Bên trong căn hộ, kiếm ý của Diệp Quan vừa mới xuất hiện, chính là trực tiếp bị phong ấn cùng với cấm chế nơi này áp chế. Phát giác được kiếm ý của mình bị trấn áp, Diệp Quan lập tức sững sờ ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn đột nhiên giận dữ. Lớn mật, ngươi biết ta là ai không? Oanh! Một cỗ lực lượng trực tiếp đặt ở trên người Diệp Quan trực tiếp ngã xuống. Mẹ nó! Diệp Quan nói xong câu này, chính là ngất đi. Ở trong rạp chiếu phim nơi nào đó, một vị nữ tử mặc váy trắng đột nhiên nói, nghịch cảnh không nhụt chí, có can đảm làm lại từ đầu, thật sự nằm ngoài ý muốn. Nam tử áo trắng hỏi, ưu tú không? Nữ tử váy trắng gật đầu, có khả năng. Nam tử áo trắng có chút đắc ý, cười nói, ta xinh đấy. Nữ tử váy trắng hơi hơi nhấc khóe miệng lên, khiến cho thiên địa thất sắc. Trên cầu vượt, một nữ tử nào đó đang ở quầy bán hàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một nơi nào đó, hơi kinh ngạc. Ở bên cạnh nữ tử, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tử Chân, ngươi đang nhìn cái gì? Nữ tử tên là Tử Chân cười nói. Có người dựng lên một loại ý không tệ. Thanh âm kia có chút hiếu kỳ. Ý gì? Tử Chân mỉm cười, không nói gì. Thu hồi ánh mắt, tiếp tục bán sách. Tại Phạm Tịnh Sơn, bên trong chùa miếu nơi nào đó, một vị nam tử đứng ở cửa chùa miếu. Y ngẩng đầu nhìn chân trời nơi xa. Sau khi yên lặng một hồi, nói khẽ. Vẫn đã đánh giá thấp ngươi. Nói xong, y nhìn về phía một phương hướng khác. Nói khẽ. Ngươi trấn áp ta, ta cũng không có ý kiến. Thế nhưng, có thể để cho ta ăn cơm hay không? Y, đã mấy tháng rồi không có ăn cơm với uống nước. Im. Một thanh âm đột nhiên vang lên từ cửa chùa miếu. Nam tử vội vàng nói. Không ăn. Nói xong, xoay người chạy. Ở bên ngoài địa cầu, trên sao hỏa, một người nào đó đột nhiên nhìn thoáng qua hướng địa cầu. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Đêm qua bị cỗ lực lượng kia làm cho tinh thần mỏi mệt vô cùng. Lúc này, Tô Tử đi ra. Hôm nay Tô Tử ăn mặc có chút bảo thủ. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ, áo khoác len, quần jean xanh nhạt, dáng người cực tốt. Hôm nay Tô Tử ít một chút gợi cảm, nhiều thêm một chút tao nhã. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan. Đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Được. Hai người ra khỏi trung cư. Trên đường đi, hai người đều hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Diệp Quan vẫn là mặc bộ trường bào màu đen kia, cách ăn mặc cổ trang. Nhưng cũng không có ai cảm thấy cổ quái. Thời đại bây giờ này, đồ cổ trang cũng vô cùng phổ biến. Trên đường phố khắp nơi đều thấy nữ tử mặc cổ trang. Nhan trị của hai người đều là phi thường cao, đứng chung một chỗ, cho người cảm giác chính là trai tài gái sắc. Trên đường đi, hai người đều không nói gì. Rất nhanh, Tô Tử mang theo Diệp Quan tiến vào một cửa hàng bán quần áo, thoạt nhìn rất sang trọng. Vừa mới tiến vào cửa hàng bán quần áo, một nữ tử chừng 30 tuổi ra đón, cười nói, Tô Tỷ, ngươi đến rồi. Tô Tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Quan, chọn 3 bộ quần áo cho hắn. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, nhìn thấy nhan trị của Diệp Quan, nàng lập tức sững sờ, vô thức nói, Tô Tỷ, bạn trai ngươi. Tô Tử trong nháy mắt nhíu lông mày lại, rất là không vui. Tiểu Cố, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nữ tử sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Diệp Quan cùng với Tô Tử. Diệp Quan mỉm cười. Cô nương hiểu lầm. Ta cùng với Tô Tử cô nương không phải là bạn. Ta là bạn của bạn Tô Tử cô nương. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Tiểu Cố liền vội vàng gật đầu. Được được. Nói xong, nàng nhìn về phía Tô Tử, cười làm lành nói. Tô Tỷ, thật có lỗi. Ngươi đừng giận ta. Tô Tử khẽ lắc đầu. Ngươi chọn 3 bộ quần áo cho hắn đi. Tiểu Cố vội vàng nói. Được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Soái ca, đi theo ta. Diệp Quan gật đầu, đi theo Tiểu Cố đi về phía nơi xa. Cửa hàng bán quần áo này cực lớn, chia thành 2 khu vực nam nữ. Tiểu Cố mang theo Diệp Quan đi vào đến khu vực nam, nhìn Diệp Quan trước mắt. Trên mặt Tiểu Cố tràn đầy nụ cười. Sau khi hỏi Diệp Quan mấy lần, nàng liền biết Diệp Quan thích mặc cái gì. Vẫn là trường bào. Người hiện đại rất ít mặc trường bào. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có. Một số giảng viên trong trường học vẫn là có người mặc trường bào. Cuối cùng, Tiểu Cố chọn cho Diệp Quan 2 bộ trường bào, cộng thêm 1 bộ trang phục bình thường. Mà sau khi Diệp Quan mặc vào trang phục bình thường, con mắt của Tiểu Cố lập tức bừng sáng. Thân trên của Diệp Quan là một chiếc áo ngắn tay màu trắng, không có hoa văn, rất giản dị. Thân dưới là một chiếc quần tây đen bình thường, rất đơn giản, thuần một màu đen. Chân mang một đôi giày vải, nho nhã. Đây là cảm giác của Tiểu Cố đối với Diệp Quan vào lúc này. Nhan trị của Diệp Quan tự nhiên là cực cao. Hơn nữa, thân thể hắn thẳng tắp, như thương như kiếm, cho người ta một loại cảm giác vô cùng già dặn. Rất đẹp trai, rất có tinh thần. Trọng yếu nhất chính là không sốc nổi, không táo bạo, ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hữu lễ. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, Tô Tử ở một bên cũng có chút bị kinh diễm, bình tĩnh mà xem xét. Nhan trị của nam tử trước mắt xác thực cao, nếu như đi đóng phim cổ trang, tuyệt đối có thể gây sốt. Đáng tiếc, chính là đầu óc có chút vấn đề. Tô Tử khẽ lắc đầu, âm thầm tiếc rẻ. Ánh mắt của Tiểu Cố một bên thì một mực ở trên người Diệp Quan. Tô Tử đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Tiểu Cố. Sau đó lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tiểu Cố. Tiểu Cố mỉm cười, tiếp nhận thẻ quay người rời đi. Sau khi tính tiền, Tô Tử dẫn Diệp Quan rời khỏi cửa hàng bán quần áo. Sau đó đến một quán ăn bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Tô Tử gọi mấy món ăn. Sau đó liền nghịch điện thoại. Diệp Quan đột nhiên nói, Tô Tử cô nương. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan hỏi, vừa rồi tốn bao nhiêu tiền? Tô Tử bình tĩnh nói, không có bao nhiêu. Diệp Quan nói, ta phải làm việc bao lâu mới có thể trả lại cho ngươi? Tô Tử nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười khổ. Hắn không ngu ngốc. Hắn biết, ba bộ quần áo kia khẳng định đáng giá không ít tiền. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, Uyển Du đã nói với ta chuyện của ngươi, nhưng ta cảm thấy đầu óc của ngươi cũng không có vấn đề. Diệp Quan không nói lời nào. Tô Tử nhìn thẳng Diệp Quan. Ngươi có phải ưa thích Uyển Du hay không? Diệp Quan sửng sốt. Tô Tử bình tĩnh nói, tại Kiềm Nam học viện, Uyển Du có rất nhiều người theo đuổi. Ngươi có phải cũng đang theo đuổi Uyển Du hay không? Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nàng là nữ cường nhân trong giới kinh doanh, tự có một cỗ khí thế. Chẳng qua, cỗ khí thế này của nàng ở trước mặt Diệp Quan, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Diệp Quan mỉm cười. Tô Tử cô nương, ta nghĩ rằng ngươi đã hiểu lầm. Tô Tử híp hai mắt lại. Hiểu lầm, nói một cách khác, ngươi cũng không phải đang theo đuổi Uyển Du. Diệp Quan hỏi lại. Tô Tử cô nương, coi như ta là đang theo đuổi Uyển Du cô nương, thì tính sao? Tô Tử sửng sốt, nàng không nghĩ tới Diệp Quan sẽ hỏi lại nàng như vậy. Tô Tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, mà Diệp Quan cũng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quan cười nói, ta không thể theo đuổi Uyển Du cô nương sao? Tô Tử bình tĩnh nói, có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tô Tử cô nương, ta có thể cảm giác được đề phòng cùng với địch ý của ngươi. Dĩ nhiên, đây cũng là bình thường. Dù sao, ta đối với ngươi mà nói, chỉ là một người xa lạ. Ở cùng một chỗ với một người xa lạ, ngươi nếu như không có đề phòng cùng với địch ý, như vậy ngược lại là không bình thường. Chẳng qua ngươi yên tâm, chờ ta tìm được việc làm, có tiền, ta sẽ tự rời đi. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Lúc này, món ăn lên. Diệp Quan cười nói, Tô Tử cô nương, có thể bắt đầu ăn chưa? Tô Tử gật đầu, có thể. Diệp Quan liền bắt đầu ăn. Sau khi đi tới hệ Ngân Hà, hắn phát hiện ra hắn rất thích ăn cơm. Loại cảm giác đói bụng kia kỳ thật rất tốt, bởi vì chuyện này càng khiến cho hắn giống con người, thần tính, nhân tính. Có lẽ sau khi làm thần lâu, thỉnh thoảng cũng sẽ muốn làm người. Nhìn Diệp Quan ăn như gió cuốn, Tô Tử yên lặng không nói. Kỳ thật, trong nội tâm nàng rất khiếp sợ. Nam nhân bình thường ở trước mặt nàng đều là khúm núm, chớ nói chi là dám nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Thế nhưng, người nam nhân trước mắt này lại dám. Hơn nữa, trong mắt không có bất kỳ ý tứ gì khác. Sạch sẽ tựa như là nước vậy. Chẳng lẽ là mình không có lực hấp dẫn? Tô Tử khẽ lắc đầu. Chính mình làm sao lại có loại suy nghĩ này? Chỉ chốc lát, hai người ăn xong. Sau khi rời khỏi quán ăn, Tô Tử nói, ta dẫn ngươi đi công ty của chúng ta. Tô Tử tự mình lái xe. Diệp Quan ngồi ở tay lái phụ. Tô Tử nhắc nhở, thắt dây an toàn. Diệp Quan không hiểu. Dây an toàn. Tô Tử nhìn Diệp Quan, chưa từng ngồi xe hơi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, mất trí nhớ. Tô Tử chỉ dây an toàn của mình. Diệp Quan mò mẫm một hồi nhưng vẫn không thắt được. Lúc này, phía sau xe hai người đột nhiên vang lên một tiếng còi chói tai. Tô Tử cởi dây an toàn. Nàng đứng dậy đến chỗ ngồi của Diệp Quan, cảm nhận được một mùi thơm kéo tới. Diệp Quan vội vàng nghiêng người sang phải, kéo khoảng cách với Tô Tử. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan đang nghiêng người sang phải, không nói gì thêm. Thắt dây an toàn cho Diệp Quan, sau đó trở lại chỗ ngồi của chính mình. Rất nhanh, xe khởi động. Trên xe, Diệp Quan nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra nụ cười. Trong lòng bắt đầu cảm thấy hệ thiên hà này có phần thú vị. Cuộc sống, người ở nơi này, mặc dù tuổi thọ rất ngắn, thế nhưng cũng chính vì vậy, cuộc sống của họ mới có ý nghĩa hơn. Tại quan huyền vũ trụ, có đôi khi tu luyện, bế quan một cái có khả năng chính là mấy trăm năm. Tuổi thọ mặc dù nhiều hơn rất nhiều, nhưng ít hơn rất nhiều niềm vui thú. Hắn bắt đầu có chút hiểu rõ bọn người vô biên chủ vì sao muốn tới hệ ngân hà. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, nhìn vẻ mặt tươi cười của Diệp Quan. Nàng lập tức có chút hiếu kỳ. Nam nhân này thoạt nhìn giống như rất cao hứng, thần thần bí bí. Tô Tử khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, chuyên tâm lái xe. Không bao lâu, Tô Tử chở Diệp Quan đến một tòa cao ốc. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía tòa cao ốc, tập đoàn Tô Thị. Tô Tử đột nhiên nói, đi theo ta. Diệp Quan gật đầu, đi theo Tô Tử đi vào. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy Tô Tử, đều sẽ dừng lại gật đầu chào hỏi, đồng thời xưng một tiếng, Tô Tổng. Mà rất nhiều người cũng đang đánh giá Diệp Quan, rất là tò mò. Tô Tử dẫn Diệp Quan đến tầng lầu cao nhất. Sau khi tiến vào văn phòng, lập tức liền có một vị nữ thư ký ôm một đống lớn văn bản tài liệu đi tới. Nữ thư ký nhìn thoáng qua Diệp Quan, hơi kinh ngạc, không nói gì thêm. Nàng ôm đống văn bản tài liệu kia đi đến trước mặt Tô Tử, sau đó nói, Tô Tổng. Nói xong, nàng đặt một đống lớn văn bản tài liệu ở trước mặt Tô Tử. Tô Tử cầm bút lên liền bắt đầu ký tên. Nhìn thấy Tô Tử bận rộn, Diệp Quan ngồi xuống một bên, hắn có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Phòng làm việc này rất lớn, hết sức ấm áp. Bốn phía tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Một lát sau, Tô Tử đặt cây viết trong tay xuống, sau đó nói, ngươi đi xuống đi. Thư ký gật đầu, ôm tất cả văn bản tài liệu lui xuống. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan, ngươi còn nhớ rõ nhà mình không? Diệp Quan gật đầu, nhớ rõ. Tô Tử nhíu mày, là không có tiền trở về. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, xem như vậy. Tô Tử sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, Diệp tiên sinh, ta trông ngươi cũng không phải người xấu, chẳng qua là đang ở trong tình trạng khó khăn. Dạng này thì như thế nào? Ta có thể cho ngươi một khoản tiền, để ngươi về nhà trước. Sau này khi bệnh tình của ngươi khá hơn một chút, ngươi có thể trả lại cho ta. Mặc dù ở chung không lâu, nhưng nàng có thể cảm giác được, người trước mắt cũng không là người xấu gì. Nếu không phải là người xấu, lại vừa vặn gặp khó khăn, nàng không ngại giúp một chút. Nghe được Tô Tử, trong lòng Diệp Quan vui vẻ, vội vàng nói, tự nhiên là cực tốt, chẳng qua, ta không phải muốn về nhà, mà là muốn đi một chỗ. Tô Tử có chút hiếu kỳ, chỗ nào? Diệp Quan nói, vô biên hội sở. Tô Tử cô nương, người kiến thức rộng rãi, có biết vô biên hội sở cần bao nhiêu tiền mới có thể làm hội viên không? Ta muốn. Im miệng. Tô Tử đột nhiên gầm thét. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cút. Diệp Quan. Diệp Quan sững sờ ngay tại chỗ. Tô Tử đột nhiên ấn một cái nút. Ngay sau đó, nữ thư ký trước đó bước vào. Trên mặt Tô Tử phủ một tầng sương lạnh, dẫn hắn xuống. Nữ thư ký ngạc nhiên, nhất thời có chút mộng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó mong muốn giải thích một chút. Tô Tử đột nhiên cả giận nói, Tiểu Tuyết, còn chần chờ cái gì? Vẻ mặt của nữ thư ký Tiểu Tuyết lập tức biến đổi, vội vàng đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp công tử, mời. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tô Tử, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Trong văn phòng, Tô Tử vẫn như cũ vô cùng tức giận, trực tiếp ôm văn bản tài liệu trước mặt đập xuống bàn. Sau khi rời khỏi Tô Thị tập đoàn, Diệp Quan đứng ở bên ngoài, thấp giọng thở dài. Vô biên chủ, người con mẹ nó, đến cùng mở thứ đồ gì? Vì sao nữ nhân vừa nghe đến vô biên hội sở liền bốc hỏa? Hắn thật sự tê người. Người mở chính là Thanh Lâu sao? Vấn đề là, vị vô biên chủ này dù sao cũng là một vị tuyệt thế đại lão. Diệp Quan là thật sự không tin vô biên chủ sẽ mở loại đồ chơi kia. Diệp Quan thấp giọng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nhị nha, Tiểu Bạch. Hắn vốn còn muốn dựa vào chính mình, nhưng hắn phát hiện ra, giống như có chút khó, lại tiếp tục dạng này, chính mình e rằng sẽ chết đói. Sinh tồn ở cái thế giới này cũng rất khó. Một lát sau, Diệp Quan khẽ lắc đầu, đi về phía nơi xa. Hắn vẫn nhớ đường khi hắn đến, và bây giờ, hắn chỉ có thể đi bộ về, vì hắn không có tiền trên người. Cũng may trí nhớ còn đó, bằng không, e rằng phải ăn xin ven đường. Chạng vạng tối, Diệp Quan chậm rãi đi dọc theo con đường, trên tay cầm một nhánh cây. Hắn nhẹ nhàng quơ nhánh cây, không có kiếm khí, cũng không có kiếm ý. Kiếm. Diệp Quan vừa đi vừa trầm tư. Coi như sau khi không có tu vi cùng với các loại năng lực, hắn bắt đầu tra xét lại kiếm đạo của mình. Thân thể, tu vi, không có hai thứ này, chính mình vẫn là kiếm tu sao? Đương nhiên phải. Bản chất của kiếm là cái gì? Diệp Quan vào giờ khắc này nghĩ đến cô váy trắng. Cô váy trắng cũng không có tu luyện thân thể. Thế nhưng, một kiếm tùy ý, liền có thể miểu sát vô số vận mệnh đại đế. Như thế nào là kiếm? Kiếm nhất định phải dựa vào kiếm ý cùng với thân thể và tu vi sao? Kiếm có thể thuần túy hơn không? Diệp Quan nhìn nhánh cây trong tay. Hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra, bắt kiếm quyết. Nhánh cây đột nhiên bay ra, xuất hiện ở bên ngoài mấy trượng. Ngự kiếm thuật. Mà hắn cũng không có sử dụng huyền khí, mà là ý niệm. Kiếm ý thuần túy. Chẳng qua, hắn phát hiện ra, kiếm ý này vừa mới xuất hiện, liền sẽ lập tức bị phong ấn cùng với cấm chế nơi này trấn áp. Sau đó chỉ còn ý niệm. Kiếm ý do ý niệm phát ra, không có huyền khí. Uy lực tự nhiên yếu hơn rất nhiều. Diệp Quan nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Nhánh cây đột nhiên bay trở về trong tay hắn. Hắn nhìn nhánh cây trong tay. Sau khi yên lặng một hồi, hắn nói khẽ. Chỉ có thể tu từ từ. Không có thân thể. Không có tu vi. Chỉ có thể tu kiếm. Đối với hắn mà nói, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Nghĩ đến đây, trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Buồn bực lúc trước quét sạch sành sanh. Vào lúc Diệp Quan đi đến chung cư Tử Quận, trời đã tối. Mà hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào chung cư. Lúc này, một chiếc xe đột nhiên đứng ở ven đường. Nhìn thấy chiếc xe này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Chính là xe của Tô Tử. Tô Tử xuống xe. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng cũng sửng sốt. Sau đó ánh mắt băng lãnh trong nháy mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Tuyết đi xuống xe bên kia. Giao chìa khóa cho Tiểu Tuyết. Giúp ta chuyển đồ vật xuống. Nàng cũng không muốn chung sống một nhà cùng với loại người này. Lần này tới, là cố ý tới dọn nhà. Tiểu Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quan, thu hồi chìa khóa. Sau đó đi vào trong chung cư. Nghe được Tô Tử, Diệp Quan do dự một chút, đang muốn chủ động mở miệng dọn đi. Đúng lúc này, nơi xa có một chiếc xe tải nhanh chóng lao tới. Trên xe có hai người đàn ông bịt mặt đột nhiên lao xuống, vọt thẳng tới Tô Tử. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tô Tử kịch biến trong nháy mắt. Liên tiếp lui về phía sau. Mà vào lúc hai người đàn ông vọt tới trước mặt nàng, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Một người đàn ông trong đó còn chưa phản ứng lại, chính là cảm thấy phần hông truyền đến một hồi đau đớn, hét thảm một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất, quay cuồng kêu đau đớn. Mà lúc này, trong xe tải nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh như băng, giết nữ nhân kia. Nghe được người trong xe tải, một người bịt mặt khác trực tiếp móc ra một khẩu súng nhắm ngay vào Tô Tử. Vẻ mặt của Tô Tử kịch biến trong nháy mắt. Người bịt mặt không do dự chút nào, trực tiếp bóp cò súng. Mà ở trong nháy mắt gã bóp cò, Diệp Quan đột nhiên kéo Tô Tử ra phía sau. Đồng thời, nhánh cây trong tay trực tiếp bay ra ngoài. Vù, ầm. Diệp Quan mang theo Tô Tử liên tục lùi lại mấy bước. Mà ở nơi xa, chỗ cổ họng người bịt mặt kia cắm một nhánh cây. Đôi mắt của người bịt mặt tràn đầy khó có thể tin. Máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra. Mà ở nơi xa, cái kia trong xe tải đột nhiên nghênh ngang rời đi. Diệp Quan chậm rãi cúi đầu nhìn về phía nơi ngực trái của mình. Ở nơi đó, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cảm giác đau đớn. Diệp Quan chậm rãi ngã xuống. Tô Tử vội vàng ôm lấy hắn. Vào lúc thấy máu tươi trước ngực Diệp Quan, đầu nàng ngây ra một lúc, cả người run lên. Ngươi không sao chứ? Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, vốn muốn nói không có việc gì. Nhưng nhận thấy đầu óc mình càng ngày càng choáng váng, hắn vội vàng nói. Cô, cứu. Còn chưa có nói xong, hắn nghiêng đầu một cái, ngất đi. Mà lúc này, một đám người mặc vest đột nhiên lao đến từ nơi xa. Tô Tử kinh hãi nói, mau cứu hắn. Trong một trang viên sang trọng, Mộc Uyển Du cũng chạy tới. Vào lúc nhìn thấy Tô Tử, nàng liền vội hỏi, hắn không có sao chứ? Tô Tử khẽ lắc đầu, còn đang cấp cứu. Nghe vậy, Mộc Uyển Du lập tức trở nên hơi khẩn trương, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng nhìn về phía Tô Tử. Hắn không phải đi làm ở công ty của ngươi sao? Làm sao lại? Tô Tử thấp giọng thở dài, kể lại sự tình một lần. Nghe Tô Tử kể xong, Mộc Uyển Du lập tức vội la lên. Ngươi hiểu lầm hắn ồi. Hắn muốn đi Vô Biên hội sở, không phải muốn đi chơi, mà muốn đi tìm người. Tô Tử sửng sốt. Tìm người? Mộc Uyển Du gật đầu, cười khổ. Hắn từng nói với ta, trong ký ức của hắn, hắn nhận biết một người tại Vô Biên hội sở. Nhưng ta nói cho hắn biết, muốn vào cái chỗ kia phải là hội viên, cho nên hắn mới muốn đi kiếm tiền. Tô Tử sững sờ ở tại chỗ. Mộc Uyển Du do dự một chút, sau đó nói, ngươi bỏ mặc hắn ở bên ngoài một mình, hắn khẳng định là đã đi bộ về. Tô Tử nắm chặt hai tay, cúi đầu không nói. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt anh là một căn phòng sang trọng tỏa hương thơm ngát. Dường như phát hiện ra cái gì, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía một bên, ở giường bên cạnh. Một nữ tử đang lặng lặng nằm. Chính là vị Tô Tử kia. Diệp Quan nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Ngực đã băng bó kỹ, chỉ là còn có chút đau. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Cũng may tên Vương Bát Đản kia không bắn vào đầu. Bằng không, chính mình chỉ sợ đã toi đời. Mà nếu như chết ở cái địa phương này, mẹ nhà nó, vậy sẽ mất mặt đối với toàn vũ trụ. Chẳng lẽ là bị chủ nhân đại đạo bút an bài? Diệp Quan cau mày. Tại Phạm Tịnh Sơn, một vị nam tử đột nhiên giận mắng. An bài cọng lông. Lão tử ngay cả bản thân cũng đều khó bảo toàn. Tu vi bị phong, còn an bài ngươi. Mẹ, mẹ nó. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát phẫn nộ. Ngươi ồn ào cái gì? Còn không mau đi dọn phòng phía đông. Có còn muốn ăn cơm hay không? Ngày nào cũng lười biếng. Chủ nhân đại đạo bút. Trong phòng, Diệp Quan vừa muốn ngồi dậy. Lúc này, Tô Tử đột nhiên ngẩng đầu. Lúc thấy Diệp Quan đã tỉnh, nàng vội vàng nói. Ngươi đã tỉnh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng thế. Tô Tử cô nương. Nơi này là... Tô Tử nói. Nhà ta. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Nhà ngươi. Tô Tử gật đầu. Đúng thế. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói khẽ. Ngươi vì sao lại cứu ta? Diệp Quan cười nói. Mặc dù chúng ta không phải là bạn, thế nhưng, ngươi giúp ta không ít, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu đúng không? Tô Tử nhìn thẳng Diệp Quan. Ngươi tại sao lại liều mạng cứu ta? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Lúc ấy tình thế cấp bách, không có nghĩ nhiều như vậy. Tô Tử hơi hơi cúi đầu, nói khẽ. Thật có lỗi. Ta không biết ngươi muốn đi Vô Biên hội sở tìm người. Ta cho rằng ngươi đến đó là... Diệp Quan cười cười. Sau đó có chút hiếu kỳ. Tô Tử cô nương, Vô Biên hội sở này đến cùng là làm cái gì? Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi không biết. Diệp Quan lắc đầu. Tô Tử bình tĩnh nói. Một địa phương mà nam nhân đều thích đi. Nơi đó, mỹ nữ như mây. Chỉ cần ngươi có tiền. Nghe vậy, Diệp Quan hiểu rõ. Hắn thấp giọng thở dài. Vô Biên chủ này là điên rồi sao? Tới nơi này mở loại đồ chơi này. Khó trách nữ nhân nghe xong chính mình muốn đi nơi này. Liền trở mặt. Diệp Quan cười khổ. Bị tên điêu mao Vô Biên chủ này lừa thảm rồi. Về sau có cơ hội. Phải nhờ cô váy trắng đánh y một trận. Vô Biên chủ. Tô Tử nhìn Diệp Quan. Ánh mắt phức tạp. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Tô Tử cô nương. Những người kia là... Nghe vậy, vẻ mặt của Tô Tử lạnh xuống trong nháy mắt. Đối thủ cạnh tranh thương nghiệp. Lần này, tập đoàn Tô Thị chúng ta muốn cạnh tranh một khu đất thương mại ở Yến Kinh. Ngấp nghé khu đất này có rất nhiều người, nhưng đều không thể cạnh tranh với chúng ta. Cho nên, bọn hắn giở thủ đoạn. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Vậy ngươi về sau ra cửa, phải cẩn thận một chút mới được. Tô Tử khẽ gật đầu. Đang muốn nói chuyện. Lúc này, bụng Diệp Quan đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh âm đói bụng. Tô Tử sửng sốt. Diệp Quan có chút xấu hổ. Tô Tử nói. Ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trên giường, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Chuyện lần này cho hắn một hồi cảnh tỉnh. Mẹ nó, nơi này cũng không phải an toàn 100%. Nhất định phải khôi phục thực lực. Nếu như không có cách nào khôi phục thực lực, liền phải tranh thủ thời gian tu luyện ra thực lực. Bằng không, lần sau gặp được nguy hiểm, cũng không thể gọi cô váy trắng đến cứu. Lúc này, Tô Tử đột nhiên bưng một tô mì đi đến, nàng bưng đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan vừa muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra ngực truyền đến một hồi đau đớn. Căn bản là không có cách động đậy. Tô Tử do dự một chút, sau đó nói, ta đút cho ngươi ăn. Diệp Quan có chút lưỡng lự. Chuyện này, Tô Tử nhìn Diệp Quan, tự ngươi có thể ăn sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Tử gắp một ít mì đưa vào miệng Diệp Quan, tay nàng cũng là run rẩy, nhìn ra được. Nàng cũng là có chút khẩn trương. Cứ như vậy, một người gắp, một người ăn, người nào cũng không nói gì. Sau khi ăn xong tô mì, trên mặt Tô Tử đều đã có một chút mồ hôi lạnh. Diệp Quan cười nói, tạ ơn. Tô Tử khẽ gật đầu, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng lui ra ngoài. Tô Tử đi vào bên trong một căn phòng. Ở bên trong phòng, có một ông lão mặc đồ đường đang ngồi, trán và mắt lão già đầy nếp nhăn, nhưng tinh thần lại sáng láng, hai mắt lăng lệ. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, tự có một cỗ khí chất uy nghiêm. Tô Tử nói, ông nội, lão già trước mắt này chính là người cầm đầu tập đoàn Tô Thị, Tô Mục. Tô Mục nhìn chằm chằm Tô Tử, hắn cứu được. Tô Tử gật đầu, vâng. Tô Mục bình tĩnh nói, vậy chúng ta phải cảm tạ người ta thật tốt. Tô Tử khẽ gật đầu, vâng. Tô Mục lại hỏi, bạn. Tô Tử gật đầu, vâng. Tô Mục nhìn chằm chằm Tô Tử, loại bạn nào? Tô Tử sửng sốt, rõ ràng ông nội đã hiểu lầm. Nàng liền muốn nói rõ lý do, mà lúc này Tô Mục lại nói, ta muốn gặp hắn. Tô Tử lập tức có chút bất an. Nhìn thấy Tô Tử có chút bất an, Tô Mục thấp giọng thở dài, nhà đầu ngốc, ngươi là xem quá nhiều phim truyền hình sao? Loại sự tình lấy oán trả ơn kia, ông nội ta đây làm sao có thể làm? Người ta liều mạng cứu ngươi, vậy liền không chỉ là ân nhân cứu mạng của ngươi, cũng là ân nhân của Tô gia chúng ta. Ngươi yên tâm, hắn coi như chỉ là một người bình thường, chỉ cần các ngươi lưỡng tình tương duyệt, ông nội cũng sẽ thành toàn cho các ngươi, sẽ không bổng đánh uyên ương. Nói xong, ông ta chậm rãi đứng lên. Coi như thân phận của hắn thấp, không có tiền không có thế, chỉ cần ngươi ưa thích hắn, có Tô gia chúng ta hỗ trợ, hắn muốn xông ra một phen sự nghiệp cũng không phải việc khó gì. Dĩ nhiên, coi như ngươi không muốn gả cho hắn, lần này chúng ta cũng phải báo đáp người ta thật tốt. Nghe Tô Mục nói, Tô Tử lập tức có chút cảm động. Nàng là biết được, loại thế gia giống như nhà nàng, đính hôn đều rất không có khả năng tự do. Thông gia ở giữa các thế gia, đó là sự tình không thể bình thường hơn được. Tô Tử giải thích nói, ông nội, ta cùng với hắn chỉ là bạn. Tô Mục nhíu mày, chỉ là bạn. Tô Tử gật đầu, đúng vậy, hồ đồ. Tô Mục có chút tức giận, chỉ là bạn, người ta sẽ liều mạng cứu ngươi. Tô Tử im lặng, giải thích lý do. Nàng cũng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới nam nhân kia sẽ liều mạng cứu nàng. Chẳng lẽ hắn thật sự ưa thích chính mình? Nhưng lại rất không có khả năng. Dù sao, thời gian nhận biết cũng rất ngắn, vừa thấy đã yêu, giống như cũng không quá hiện thực. Tô Tử thở dài trong lòng, có chút tâm phiền ý loạn. Tô Mục nhìn thoáng qua Tô Tử, thấp giọng thở dài, nhà đầu, ngươi phải chú tâm một chút. Những năm gần đây, ngươi không yêu đương, ông nội cũng không ép ngươi. Thế nhưng, ông nội là người từng trải, muốn khuyên ngươi một câu. Nếu như gặp được người ưa thích, ngàn vạn phải nắm lấy, chớ có đến lúc để vuột đi, muốn hối hận đã không kịp. Tô Tử khẽ lắc đầu. Ông nội, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Tra được thân phận của đối phương chưa? Nghe vậy, trong mắt Tô Mục lập tức lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo. Ngoại trừ Lý gia, còn có ai? Lý gia. Vẻ mặt của Tô Tử cũng là trở nên âm trầm. Ở thành phố Bạch Vân này, Lý gia cùng với Tô gia vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Nàng không nghĩ tới, lần này, đối phương vậy mà hạ sát thủ. Đây là muốn không nói quy tắc. Tô Mục trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ngươi liền ở nơi này đi. Tô Tử do dự một chút, sau đó nói, ta ở bên ngoài. Tô Mục có chút không vui, Tô Tử vội vàng nói, hắn bảo hộ ta. Tô Mục cau mày. Tô Tử lại nói, ông nội, nơi này giống như lồng giam. Hơn nữa, ta cùng với nữ nhân kia. Nói đến nữ nhân kia, sắc mặt nàng liền lạnh xuống trong nháy mắt. Tô Mục thấp giọng thở dài, tùy ngươi vậy. Tô Tử mỉm cười, tạ ơn ông nội. Tô Mục nói, chờ khi nào thương thế của hắn bình phục, dẫn hắn tới gặp ta. Tô Tử có chút lưỡng lự, đang muốn giải thích gì đó. Tô Mục lại nói, ông nội sẽ tự mình cảm tạ hắn. Tô Tử bất đắc dĩ, vâng. Nói xong, nàng lui ra ngoài. Tô Tử sau khi lui ra ngoài, trong góc âm u, một vị lão giả mặc trường bào màu đen chậm rãi đi ra. Lão giả nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó nói, lão gia, ngài thật sự ủng hộ tiểu thư. Tô Mục mặt không biểu tình. Nếu như thiếu niên kia thật sự vô cùng bình thường, ta đương nhiên sẽ không ủng hộ. Từ xưa đến nay, vợ chồng nghèo hèn trăm việc bi ai, nàng không hiểu. Nhưng những người già chúng ta không thể không hiểu. Dĩ nhiên, cũng không thể bạc đãi người ta. Dù sao, người ta là liều mệnh cứu giúp. Phần ân tình này, Tô thị chúng ta sẽ nhớ kỹ. Nói xong, ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Về phần cuối cùng như thế nào, vẫn phải gặp đã rồi mới biết. Ở bên trong căn phòng, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt, cảm thụ được đau nhức truyền đến phần bụng. Hắn âm thầm quyết định, chờ sau khi bình phục, phải rèn luyện thân thể cùng với tu kiếm đạo thật tốt. Hắn hiện tại đã có thể lấy ý ngự kiếm. Điều đáng tiếc duy nhất chính là nơi này có cấm chế cường đại, một mực đè ép hắn. Đối thủ chân chính của hắn là người hạ cấm chế phong ấn ở nơi này. Lúc này, Tô Tử đột nhiên đi đến. Diệp Quan mở hai mắt ra. Tô Tử vào thời khắc này, thân trên mặc một chiếc áo len trắng rộng rãi, thân dưới là váy rộng màu đen, tóc dài xõa vai. So với tính cách lãnh diễm lúc trước, nàng bây giờ nhiều thêm một chút dịu dàng. Tô Tử đi đến bên giường Diệp Quan ngồi xuống. Nàng gọt một trái táo đưa cho Diệp Quan. Khá hơn chút nào không? Diệp Quan tiếp nhận quả táo, đang muốn ăn, nhưng liên lụy đến vết thương trước ngực, lông mày lập tức nhíu lại. Tô Tử vội vàng nói, để ta. Nói xong, nàng đưa quả táo tới bên miệng Diệp Quan. Diệp Quan cắn một cái, sau đó nói, Tô Tử cô nương, những người hại ngươi kia, ngươi đã biết là ai chưa? Tô Tử gật đầu, ông nội đã tra được, ông ấy sẽ xử lý. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Tô Tử đột nhiên nói, ta trước đó hỏi Uyển Du, nàng nói ngươi là đi vô biên hội sở tìm người, ngươi là muốn tìm ai? Ta hẳn là có thể giúp ngươi. Diệp Quan vội vàng nói, vô biên chủ, vô biên chủ. Tô Tử khẽ gật đầu, được rồi, ta nhớ rồi, đợi chút nữa, ta sẽ cho người đi hỏi thăm một chút, xem thử vô biên hội sở có vị vô biên chủ này hay không. Diệp Quan cười nói, đa tạ. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ngươi không hận ta sao? Diệp Quan có chút không hiểu, ta hận ngươi làm cái gì? Tô Tử hơi hơi cúi đầu, ngươi muốn đi vô biên hội sở tìm người, mà ta lại hiểu lầm ngươi, còn đuổi ngươi đi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, việc này không trách ngươi, là vấn đề của chính ta, không có nói rõ ràng sự tình. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan, nói khẽ, thật sự không tức giận. Diệp Quan lắc đầu, thật sự không tức giận. Hơn nữa, ngươi đã giúp ta rất nhiều, mời ta ăn cơm, còn mua quần áo cho ta, ta rất cảm tạ ngươi. Tô Tử nhoẻn miệng cười, không tức giận liền tốt. Ta hiện tại liền đi giúp ngươi hỏi tin tức của vô biên chủ. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Trên giường, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cha già cùng với cô váy trắng cũng ở nơi đây. Không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Còn có Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha. Các nàng hiện tại như thế nào? Các nàng nếu như bình an, phát hiện ra mình không có mặt, có đến tìm chính mình hay không? Trong hộp đêm nơi nào đó, Nhị Nha ôm Tiểu Bạch ngồi. Ở trước hai người mặt các nàng, có hơn 10 người nữ tử đứng. Những nữ tử này dáng người cao gầy, ăn mặc gợi cảm. Từng người đều vô cùng xinh đẹp. Thả ra bên ngoài, vậy cũng đều là cấp bậc nữ thần. Nhị Nha nhìn thoáng qua hơn 10 người nữ tử, sau đó liên tục chỉ tay. Ngươi, còn có ngươi, ngươi. Rất nhanh, nàng lưu lại 3 nữ tử. Vẻ mặt của nữ tử không được chọn lập tức ảm đạm. Vị Nhị Nha cô nương này thế nhưng là hết sức hào phóng. Trọng yếu nhất chính là nàng thật sự không chiếm tiện nghi. Chúng nữ sau khi lui xuống, Nhị Nha mời mấy vị nữ tử ngồi xuống, sau đó cười hắc hắc. Tiếp theo, nàng móc điện thoại ra, mở đen, 3 nữ. Tiểu Bạch đột nhiên đẩy Nhị Nha một cái, vung vẩy chảo nhỏ. Nhị Nha nói, cháu trai không có việc gì. Tiểu Bạch vẫn còn có chút lo lắng. Nhị Nha xuất ra một cây mứt quả đưa cho Tiểu Bạch. Nhãn tình của Tiểu Bạch sáng lên. Cháu trai trong nháy mắt bị nàng ném ra ngoài 9 tầng mây. Sau khi tu dưỡng 3 ngày, thương thế của Diệp Quan lập tức khôi phục không ít. Hiện tại, hắn đã có thể chậm rãi xuống giường hành tẩu. Diệp Quan đi đến bên giường. Dưới lầu là một vườn hoa to lớn. Có không ít người đang bận rộn. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, tham lam hút không khí mới mẻ. Lúc này, Tô Tử đi đến. Nàng đi đến sau lưng Diệp Quan, sau đó nói. Chúng ta đã điều tra một thoáng Vô Biên Hội Sở. Vô Biên Hội Sở ở bên trong thành phố Bạch Vân có hết thảy 10 nhà. Mà người phụ trách 10 nhà đều chưa nghe nói qua Vô Biên Chủ. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày. Chẳng lẽ Nhị Nha lừa gạt mình? Không có khả năng. Diệp Quan hỏi. Tổng bộ Vô Biên Hội Sở ở đâu? Tô Tử nói. Tại Yến Kinh. Yến Kinh. Diệp Quan cau mày. Cách nơi này rất xa sao? Tô Tử gật đầu. Rất xa. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó nói. Vô Biên Hội Sở này không phải một cái thế lực đơn giản ở thành phố này. Chúng ta cùng với bọn họ có làm ăn qua lại trên một ít phương diện, cho nên mới có thể hỏi thăm một chút. Mà nếu như đến Yến Kinh, tay của chúng ta cũng không thể duỗi đến bên kia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tô Tử cô nương, cám ơn. Tô Tử khẽ lắc đầu. Không thể giúp được ngươi, thật có lỗi. Diệp Quan yên lặng không nói. Vô Biên Chủ. Tên gia hỏa này sau khi tới hệ Ngân Hà, có thể đổi lại tên hay không? Nếu như đổi lại tên, Diệp Quan thở dài trong lòng, hiện tại chỉ có thể từng bước đi tới. Tô Tử đột nhiên nói. Ông nội của ta muốn gặp ngươi một lần. Diệp Quan nhìn về phía Tô Tử, hơi kinh ngạc. Ông nội ngươi. Tô Tử gật đầu. Đúng thế, ngươi muốn gặp không? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ông ta gặp ta làm gì? Tô Tử do dự một chút, sau đó nói. Là muốn tự mình cảm ơn ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Để ông ta tới gặp ta đi. Tô Tử sửng sốt. Diệp Quan phát giác được chính mình lỡ lời, ngay lập tức cười nói. Dẫn ta đi gặp ông ta đi. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Được. Tô Tử dẫn Diệp Quan đi vào một chỗ đại sảnh. Tô Mục đã sớm chờ ở đây. Tô Mục nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Trên người tự có một cỗ khí thế không giận tự uy. Tô Tử lại có chút lo lắng. Diệp Quan nhìn Tô Mục, cũng không nói chuyện. Lão nhân này mặc dù thoạt nhìn có chút khí thế uy nghiêm, nhưng đối với hắn mà nói, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Diệp Quan cũng dám đối mặt với mình, Tô Mục lập tức sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc. Ông ta nhìn về phía Tô Tử. Người đi ra đi. Tô Tử quả quyết lắc đầu. Tô Mục có chút bất đắc dĩ. Ta còn có thể tổn thương hắn sao? Tô Tử bình tĩnh nói. Ông nội, ông có chuyện gì thì mau nói đi. Tô Mục lắc đầu thở dài. Con gái lớn không dùng được. Nghe vậy, vẻ mặt của Tô Tử lập tức hơi đỏ lên. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Tô Mục nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu Hữu, cảm tạ ngươi đã cứu cháu gái ta một mạng. Nói xong, ông ta nhìn về phía bên phải. Một vị lão giả áo bào đen đi đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó đưa cho Diệp Quan một tấm thẻ. Tô Mục nói. Một chút tâm ý, không đáng kể gì. Xin hãy nhận lấy. Diệp Quan nhìn thoáng qua tấm thẻ trước mặt. Sau đó nói. Đây là. Tô Mục nhìn chằm chằm Diệp Quan. 5 triệu đồng. 5 triệu. Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Hắn đã tới đây một quãng thời gian. Đối với tiêu phí ở nơi này, hắn đã có hiểu biết đại khái. 5 triệu. Không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Diệp Quan cũng không có tiếp nhận tấm thẻ này. hắn nhìn về phía Tô Mục. Lão gia tử, ta cứu Tô Tử cô nương là bởi vì ta coi nàng là bạn. Mặc dù Tô Tử cô nương cũng không có coi ta là bạn, nhưng ta vẫn là coi nàng là bạn. Cho nên, ngươi không cần dùng tiền cảm tạ ta. Tô Tử lập tức liếc Diệp Quan một cái, thấp giọng nói. Cái gì mà ta không có coi ngươi là bạn? Bạn trai cùng với bạn cũng đều không phân rõ. Tô Mục nhìn thoáng qua Tô Tử, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Bạn. Diệp Quan gật đầu. Tô Mục lại hỏi. Chỉ là bạn. Diệp Quan sửng sốt một chút, sau đó nói. Lão gia tử, ta coi nàng là bạn gái. Chuyện này có vấn đề gì không? Tô Tử như giật điện cứng ở tại chỗ. Tô Mục nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Tử cùng với Tô Mục, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Chẳng lẽ bạn gái này còn có hàm nghĩa khác? Uyển Du không phải nói là không có hàm nghĩa gì khác sao? Đúng lúc này, Tô Mục ở một bên đột nhiên lắc đầu. Thôi, chuyện của chính các ngươi, tự các ngươi giải quyết. Nói xong, ông ta phất phất tay. Lão giả áo bào đen trước mặt Diệp Quan lập tức lui xuống. Tô Mục nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Bất kể như thế nào, đa tạ ngươi đã cứu Tô Tử. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lão gia tử khách khí. Nếu như không có chuyện khác, ta đây liền đi. Tô Mục cười nói. Được. Diệp Quan nhẹ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Tô Tử vội vàng đi theo. Trong điện, Tô Mục nhìn Diệp Quan rời đi phía xa. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả áo bào đen nhìn Diệp Quan đi xa ngoài điện. Không kiêu ngạo, không tự ti, khí độ bất phàm. Tuyệt đối không phải người bình thường. Tô Mục cười khẽ. Người có thể dùng một nhánh cây xuyên thủng cổ họng đối phương. Sao lại là người bình thường? Lão giả áo bào đen yên lặng, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Một nhánh cây xuyên thủng cổ họng. Đây không phải là người bình thường có thể làm được. Có thể là một vị cổ võ giả. Tô Mục đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Tùy bọn hắn đi. Lão giả áo bào đen do dự một chút, sau đó nói. Cần tra một chút lai lịch của hắn không? Tô Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không cần. Lão giả áo bào đen nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục nói khẽ. Hắn không có ác ý đối với Tô Tử là được rồi. Lão giả áo bào đen khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Ra ngoài điện, Tô Tử quay đầu nhìn Diệp Quan bên cạnh, trong mắt tràn đầy tò mò. Nam nhân bình thường nhìn thấy ông nội mình, ít nhiều đều sẽ khẩn trương, mà nam nhân trước mắt lại không có nửa phần khẩn trương, tương phản, không kiêu ngạo, không tự ti, khí độ bất phàm, không kém khí thế của ông nội mình chút nào. Người đến cùng là dạng người gì? Trong lòng Tô Tử có chút tò mò. Dường như nghĩ đến cái gì, Tô Tử đột nhiên hỏi. Ngươi vì sao không nhận tiền ông nội đưa cho ngươi? Diệp Quan cười nói. Ta cứu ngươi. Không phải là vì tiền. Tô Tử vô ý thức hỏi. Vậy thì vì cái gì? Diệp Quan nói. Ta coi ngươi là bạn. Tô Tử nhìn Diệp Quan. Bạn. Diệp Quan gật đầu. Ta cảm thấy ngươi cùng với Uyển Du cô nương đều rất tốt. Tô Tử nhìn Diệp Quan. Không nói gì. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tô Tử. Hắn sờ lên gương mặt của mình. Cười nói. Trên mặt ta có gì bẩn sao? Tô Tử lắc đầu. Diệp Quan cười cười, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi tới từ nơi xa. Nữ tử thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, mặc một bộ váy dài đỏ thẫm. Mặc dù đã qua 30, nhưng bảo dưỡng cẩn thận. Thoạt nhìn giống như hơn 20 tuổi. Nhìn thấy nữ tử này, Tô Tử trong nháy mắt chính là nhíu lông mày lại. Nữ tử cười đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Tô Tử. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói. Ngươi chính là bạn trai của Tô Tử. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ngươi là? Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Làm việc ở đâu? Diệp Quan cau mày, nữ tử này là giọng chất vấn. Tô Tử đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Lý Mai, hắn làm việc ở đâu có liên quan với ngươi sao? Nữ tử tên là Lý Mai không có để ý Tô Tử, mà là nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngoài cười nhưng trong không cười. Theo đuổi thứ không thuộc về mình là sẽ chết người đấy. Diệp Quan nhìn Lý Mục, không nói gì. Lý Mục thì nhìn về phía Tô Tử. Tô Tử, ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi ở cùng với nam nhân khác, Vương Nhạc sẽ rất không cao hứng. Vẻ mặt của Tô Tử lạnh xuống trong nháy mắt. Ta ở cùng với người nào? Có quan hệ gì với gã? Lý Mục cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Tô Tử, bề ngoài đẹp trai là không có ích lợi gì. Người này phải có thực lực, có bối cảnh, phải chú trọng môn đăng hộ đối. Bằng không, sẽ chỉ là bi kịch, giống như mẹ ngươi. Lý Mục. Tô Tử đột nhiên gầm thét. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mục, hai mắt như muốn phun ra lửa. Ngươi còn dám nhắc tới mẹ của ta? Lý Mục khinh thường cười một tiếng. Làm sao? Ngươi muốn đánh ta hay sao? Ta hiện tại thế, nhưng là mẹ trên danh nghĩa của ngươi. Mặc dù chỉ là mẹ kế, nhưng nếu ngươi đánh ta một cái, Tô Tử ngươi ngày mai liền sẽ có trên bản tin quốc gia. Ngươi tin không? Thanh âm hơi ngừng. Bởi vì một bàn tay đã nắm cổ họng Lý Mục. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lý Mục cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Quan hơi hơi dùng sức. Lý Mục bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Quan nhìn chằm chằm Lý Mục. Nói xin lỗi, ta thả ngươi đi. Thế nào? Lý Mục lập tức đột nhiên giận dữ. Mà lúc này, Diệp Quan dùng sức một lần nữa. Răng rắc. Đã có tiếng xương cốt nhẹ nhàng đứt gãy. Đồng tử Lý Mục co lại thành hình cây kim trong nháy mắt. Tiếp cận tử vong làm cho ả lại cũng không lo được cái gì. Ngay lập tức liền vội vàng gật đầu. Diệp Quan khẽ buông tay. Lý Mục suýt nữa ngã sụi lơ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Lý Mục. Nói xin lỗi đi. Lý Mục đột nhiên bén nhọn nói. Người đâu? Người đâu? Diệp Quan đột nhiên dùng một tay tóm lấy tóc Mục đột nhiên đập lên mặt đất. Ầm. Mặt đất vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Người chạy tới nhìn thấy một màn này lập tức đều ngây dại. Tô Tử cũng là ngây ngốc tại chỗ. Tô Mục chạy tới nhìn thấy một màn này cũng là sững sờ ở tại chỗ. Diệp Quan nhìn Lý Mục kêu rên dưới mặt đất, bình tĩnh nói. Nói lời xin lỗi cũng không phải đòi mạng ngươi, rất khó sao? Lý Mục oán độc nhìn Diệp Quan, cuồng loạn gầm thét. Còn không mau bắt hắn lại. Bốn phía, những hộ vệ Tô phủ liền muốn tiến lên. Tô Tử đột nhiên cả giận nói. Ai dám? Nghe vậy, những hộ vệ kia lập tức không còn dám tiến lên. Dồn dập nhìn về Tô Mục phía nơi xa. Tô Mục nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, không nói gì. Diệp Quan liền muốn hạ tử thủ, nhưng lại bị Tô Tử ngăn lại. Nàng nhìn Diệp Quan, lắc đầu. Nữ tử trước mắt đến từ vương gia. Mà vương gia ở trong thành phố Bạch Vân Thế, nhưng là thế lực hắc đạo. Nàng sợ đưa tới tai họa cho Diệp Quan. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô lão gia tử, ta thấy ngươi cũng rất có cách cục, lại cơ trí. Vì sao lại muốn lưu loại người ngu xuẩn này tại Tô Phủ? Nhà có vợ ngu, tai họa ba đời, ở chỗ của chúng ta. Loại người này rất dễ dàng đưa tới họa diệt môn. Hôm nay, xem ở trên mặt mũi của Tô Tử cô nương, ta tha cho ả một lần. Nhưng như đằng sau ả lại dám can đảm đến trả thù ta, vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn quay người đi về phía nơi xa. Tô Tử vội vàng đi theo. Ở bên trên mặt đất, Lý Mục không ngừng kêu thảm. Ở bên cạnh Tô Mục, vị lão giả áo bào đen kia trầm giọng nói. Lão gia, trong mắt thiếu niên kia có sát ý. Tô Mục sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, tra một chút lai lịch của hắn. Lão giả áo bào đen gật đầu, quay người rời đi. Tô Mục nhìn thoáng qua Lý Mục kêu rên trên mặt đất, trong mắt lóe lên một vệt chán ghét. Nếu không phải duyên cớ vương gia, ông ta đã sớm giết chết nữ nhân này. Hết sức ngu xuẩn. Sau khi đi ra Tô Phủ, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn bắt đầu vận chuyển vũ trụ quan huyền pháp. Đáng tiếc, linh khí ở nơi này thực sự quá ít. Ít đến tội nghiệp. Mặc dù rất ít, thế nhưng chỉ cần có một chút, vậy hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Lúc này, Tô Tử đi đến bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan mở hai mắt ra. Tô Tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, tức giận. Diệp Quan nói, ả là mẹ kế của ngươi. Tô Tử gật đầu, thần sắc ảm đạm. Cha ta chính là nhận biết ả tại Vô Biên hội sở. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Hắn hiện tại mới hiểu được vì sao chính mình nói muốn đi Vô Biên hội sở. Nàng sẽ tức giận như vậy. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bởi vì duyên cớ gia đình, người mới đi ra bên ngoài ở nhà thuê với Uyển Du. Tô Tử khẽ gật đầu. Ta không thích ở nơi này. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Ngươi có thể đưa ta về nhà thuê không? Tô Tử nhìn Diệp Quan. Ta cũng muốn trở về. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi cũng muốn trở về? Tô Tử gật đầu. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Tình cảnh hiện tại của ngươi hẳn là tương đối nguy hiểm. Ở lại nơi này sẽ tốt hơn. Tô Tử đột nhiên nói. Ta mời ngươi làm bảo tiêu. Như thế nào? Diệp Quan hơi ngẩn ra. Bảo tiêu? Tô Tử gật đầu. Ngươi vẫn muốn đi Vô Biên hội sở, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Hắn khẳng định là muốn đích thân đi xem một chút. Chỉ cần Vô Biên hội sở này thật sự do Vô Biên chủ mở, vậy hắn khẳng định là có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Tô Tử cười nói. Ngươi biết muốn trở thành vếp, Vô Biên hội sở cần tiêu tốn bao nhiêu không? Diệp Quan lắc đầu. Tô Tử dựng thẳng lên một ngón tay. 1 năm, ít nhất phải tiêu phí 2 triệu đồng. Diệp Quan nói. Ngươi hẳn là phải dựng thẳng 2 ngón tay. Tô Tử nở nụ cười xinh đẹp, sau đó tiếp tục nói. Mà đây mới là VIP bình thường, mà muốn trở thành VIP đỉnh cấp. 1 năm ít nhất phải tiêu phí hơn 100 triệu ở chỗ bọn hắn mới được. Hơn 100 triệu. Diệp Quan yên lặng. Tô Tử cười nói. Ngươi làm bảo tiêu của ta, 1 tháng ta trả cho ngươi 3 vạn đồng. Ngươi cảm thấy thế nào? 3 vạn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Có thể. Trên mặt Tô Tử nổi lên một nụ cười, sau đó trực tiếp móc ra 3 vạn đồng đưa cho Diệp Quan. Ta ứng cho ngươi trước 1 tháng tiền lương. Diệp Quan do dự một chút, sau đó tiếp nhận tiền. Được. Tô Tử cười nói. Đã thu tiền là không cho đổi ý. Diệp Quan gật đầu. Không đổi ý. Tô Tử mỉm cười. Đi. Nói xong, nàng lái xe chở Diệp Quan tới chung cư Tử Quận. Trong căn hộ, vừa mở cửa, Diệp Quan chính là gặp được Mộc Uyển Du. Lúc này Mộc Uyển Du mặc một chiếc váy ngủ 2 giây, trước ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Hơn nữa, bên trong cái gì cũng không có mặc. 3 người đều ngây ngẩn cả người. Mộc Uyển Du a một tiếng, quay người chạy về phòng của mình. Diệp Quan cũng là có chút xấu hổ. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nhìn thấy cái gì không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Cái gì cũng không có thấy. Hắn cũng không ngốc. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Lúc này, Mộc Uyển Du đi ra. Lúc này, nàng đã thay một bộ váy ngủ dài, bao bọc kín mít. Mộc Uyển Du đỏ mặt không thôi, giống như một quả táo. Các ngươi làm sao lại trở về rồi? Diệp Quan cười nói. Không quen sống ở đó. Mộc Uyển Du nói. Các ngươi ăn cơm chưa? Diệp Quan lắc đầu. Mộc Uyển Du vội vàng nói. Vậy thì ta sẽ nấu đồ ăn cho các ngươi. Nói xong, nàng liền chạy về phía phòng bếp. Sau nửa canh giờ, 3 người ngồi quanh bàn ăn. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan, kinh ngạc nói. Làm bảo tiêu. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, chờ kiếm được một chút tiền, ta liền đi Vô Biên hội sở. Nếu như không tìm thấy người ta muốn tìm, vậy cũng chỉ có thể đi Yến Kinh. Đi Yến Kinh. Nghe vậy, Tô Tử cùng với Mộc Uyển Du đều là sửng sốt. Mộc Uyển Du đột nhiên cười nói. Vậy thì tốt, tháng này ta liền tốt nghiệp. Đến lúc đó, ta cũng muốn đi Yến Kinh. Chúng ta đồng hành. Diệp Quan cười nói. Được. Tô Tử cười nói. Ta cũng muốn đi. Diệp Quan nhìn về phía Tô Tử. Tô Tử mỉm cười. Mảnh đất chúng ta đấu thầu lần này chính là ở Yến Kinh. Tập đoàn Tô Thị chúng ta vẫn luôn muốn tiến vào Yến Kinh. Cho nên, chờ sau khi phía Yến Kinh chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, ta liền sẽ đi. Diệp Quan cười nói. Vậy thì thật là tốt, đến lúc đó có thêm một người đồng hành. Tô Tử mỉm cười. Im. Mộc Uyển Du đột nhiên nói. Nếu như ngươi đi Vô Biên hội sở, có phải cũng muốn gọi muội muội trước hay không? Diệp Quan sửng sốt. Muội muội. Mộc Uyển Du gật đầu. Đúng vậy, ngươi phải tiêu phí trước mới có thể trở thành VIP. Diệp Quan suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra 2 nữ đều đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Chuyện này. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan, nói khẽ. Nghe nói cô nương ở trong đó thế nhưng là hết sức xinh đẹp, hơn nữa hết sức hào phóng, lại biết trêu chọc nam nhân. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. có xinh đẹp bằng các ngươi không? Nghe vậy, hai nữ đều là sửng sốt. Diệp Quan bới một chén cơm, sau đó nói, nếu như không có xinh đẹp bằng các ngươi, vậy cũng không dụ hoặc được ta. Trên mặt hai nữ đều là nổi lên một nụ cười. Mộc Uyển Du trừng mắt nhìn, nếu như xinh đẹp hơn so với chúng ta thì sao? Diệp Quan buông bát đũa xuống, chân thành nói, như vậy ta đây liền không phản kháng, tùy tiện để cho các nàng chà đạp. Mộc Uyển Du hơi sững sờ, sau đó trừng mắt liếc Diệp Quan, ngươi thật là xấu. Tô Tử lắc đầu cười một tiếng. Sau khi ăn cơm xong, Mộc Uyển Du dọn dẹp chén đũa, ta đi rửa chén. Diệp Quan cười nói, ta giúp ngươi. Nói xong, hắn đi theo. Mộc Uyển Du cười nói, không cần. Diệp Quan nói, không sao cả. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng càng tò mò. Đây rốt cuộc là một nam nhân như thế nào? Vào thời điểm bình thường, ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hữu lễ, như ngọc quân tử. Thế nhưng, lúc tức giận, lại khiến cho người ta sinh ra sợ hãi. Nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ bộ dạng tức giận của Diệp Quan lúc ở Tô Phủ. Lúc kia, nàng là thật sự cảm nhận được sát ý. Nếu như không phải nàng ngăn cản, nam nhân này sẽ thật sự giết người. Nhìn Diệp Quan rửa chén phía xa, trên mặt Tô Tử nổi lên một nụ cười. Mặc kệ nam nhân này là ai, nàng biết, hắn là một người tốt. Vào đêm, Diệp Quan nằm trên ghế salon, hắn vận chuyển tâm pháp quan huyền vũ trụ. Linh khí vẫn như cũ rất ít, nhưng còn hơn không có. Hấp thu hơn nửa đêm, trong đan điền Diệp Quan mới nhiều thêm một tia huyền khí, mà tia huyền khí này cũng chỉ đủ cho hắn phát ra một đạo kiếm khí mà thôi. Đương nhiên, cho dù không cần huyền khí, hắn cũng có thể ngự kiếm. Chẳng qua, không có cách nào ngự xa, nhiều nhất là khoảng cách mấy trượng. Nhưng nếu là như huyền khí, vậy ít nhất có khả năng ngự kiếm trăm trượng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở mắt, bởi vì dưới lầu truyền đến tiếng đánh nhau. Có người đến. Diệp Quan híp hai mắt lại. Tô Tử ở bên ngoài. Tô Thị tự nhiên là có phái người tới bảo vệ. Đúng lúc này, Tô Tử mặc đồ ngủ đi ra. Nàng cũng nghe được tiếng đánh nhau. Tô Tử bước nhanh đi đến bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan thì nhìn về phía cửa. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Vẻ mặt của Tô Tử lập tức biến đổi. Nàng không kìm lòng đặng bắt lấy tay Diệp Quan. Diệp Quan cầm lấy chăn mền bên cạnh choàng lên trên người Tô Tử. Trời lạnh, coi chừng bị lạnh. Tô Tử sửng sốt, nàng nhìn Diệp Quan. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Diệp Quan đột nhiên nói, đừng đi theo. Diệp Quan đứng dậy, đi ra bên ngoài. Lúc này, Tô Tử giữ chặt tay Diệp Quan, cẩn thận. Diệp Quan mỉm cười, sau đó đi đến trước bàn ăn cầm một nhúm đũa. Tiếp theo, hắn đi tới cửa. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở cửa, trực tiếp xông ra ngoài. A, trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến từ ngoài cửa. Trong phòng, Tô Tử dùng hai tay nắm chăn mền thật chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng với khẩn trương. Ngoài cửa, trước mặt Diệp Quan có nằm cỗ thi thể nằm, giữa trán mỗi cỗ thi thể đều có một chiếc đũa. Một đũa mất mạng. Ở trước mặt Diệp Quan ngoài mấy trượng, nơi đó có một người áo đen đứng. Người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan, khàn giọng nói, cổ võ giả. Diệp Quan nhìn thoáng qua người áo đen, không nói gì. Người áo đen lại nói, tại hạ Mạc Gia Nam Phái, các hạ là. Diệp Quan nói, Quan Huyền Kháo Sơn Phái, Dương Gia, Kháo Sơn Phái. Người áo đen cau mày, trong 10 đại cổ võ thế gia, cũng không có Kháo Sơn Phái này. Xem ra, là một cái thế lực tiểu ma cả bông. Nghĩ đến đây, người áo đen đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ một thoáng, quần áo không gió mà bay. Sau một khắc, gã đột nhiên tung người nhảy lên, tựa như mãnh hổ chụp mồi, một quyền đánh về phía Diệp Quan, quyền phong gào thét, khí thế lăng lệ. Diệp Quan hơi kinh ngạc, kẻ này không giống như người bình thường, mạnh hơn một chút. Mà ngay vào lúc người áo đen vọt tới trước mặt Diệp Quan đột nhiên nghiêng người lóe lên. Một quyền của người áo đen thất bại, mà sau một khắc, một chiếc đũa trực tiếp cắm vào cổ họng gã. Bịch, người áo đen trợn hai mắt lên, ngã xuống thẳng tắp. Diệp Quan lục soát người áo đen và những người khác. Cuối cùng, hắn móc ra một cục đá lớn bằng ngón cái. Nhìn thấy cục đá này, Diệp Quan lập tức ngây ngẩn cả người. Linh thạch. Thứ này lại có thể là linh thạch. Diệp Quan đầu tiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh, hắn cau mày, tiếp theo, như bị rót một chậu nước lạnh. Bởi vì hắn phát hiện ra, linh khí bên trong khối linh thạch này ít đến thương cảm. Quá ít. Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Linh khí tại hệ ngân này hà làm sao ít như vậy? Sau khi thu lại linh thạch, Diệp Quan lại lục soát mấy cỗ thi thể, lục ra được hơn 1 vạn đồng. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Tô Tử bước nhanh vọt tới trước mặt Diệp Quan. Nàng bắt lấy cánh tay Diệp Quan, run giọng nói. Không có, không có sao chứ. Diệp Quan mỉm cười. Không có việc gì. Tô Tử lúc này mới thở dài một hơi. Mà khi thấy những thi thể giữa sân, nàng trực tiếp nôn. Diệp Quan nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Tô Tử. Sau đó lại lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Tô Tử. Tô Tử tiếp nhận khăn tay. Tạ ơn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn đột nhiên nói. Đi theo ta. Nói xong, hắn lôi kéo Tô Tử đi xuống lầu dưới. Dưới lầu có 10 mấy cỗ thi thể. Mà ở ven đường cách đó không xa, nơi đó nghe một chiếc xe. Bên cạnh xe, có một thanh niên nam tử đứng đấy. Sau lưng thanh niên nam tử, còn có một lão già. Nhìn thấy vị nam tử này, vẻ mặt của Tô Tử liền lạnh xuống trong nháy mắt. Là đại thiếu gia Lý Gia Lý Tử Thần. Lý Gia. Diệp Quan cau mày. Mà lúc này, vị Lý Tử Thần kia đột nhiên nói. Này. Diệp Quan nhìn về phía Lý Tử Thần. Lý Tử Thần nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó làm một cái động tác cắt cổ. Ngươi chờ chết đi. Nói xong, gã quay người đi lên trên xe. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên liền xông ra ngoài. Vẻ mặt của lão giả sau lưng Lý Tử Thần kia kịch biến trong nháy mắt. Lão xông thẳng về phía trước, đánh một quyền về hướng Diệp Quan. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng xé gió bén nhọn chói tai đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, một chiếc đũa trực tiếp xuyên thủng nắm đấm của lão, sau đó chui vào cổ họng lão. Xẹt! Một vòi máu tươi bắn ra từ cổ họng lão. Lão giả trợn hai mắt lên chậm rãi ngã xuống. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đã vọt tới trước mặt Lý Tử Thần. Lý Tử Thần còn chưa phản ứng lại. Diệp Quan chính là nắm cổ họng gã. Sau đó đột nhiên đập xuống mặt đất. Á! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên từ giữa sân. Diệp Quan nhìn Lý Tử Thần hoảng sợ vạn phần trước mặt. Muốn giết chúng ta. Lý Tử Thần run giọng nói. Ngươi, ta là ngươi Lý Gia. Ngươi như dám đụng đến ta. Diệp Quan trực tiếp đạp một cước ở trên mặt gã. Ầm. Lý Tử Thần lập tức phát ra tiếng hét thảm. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Tử. Một bên. Nhắm mắt lại. Tô Tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không. Diệp Quan chân thành nói. Nghe lời. Nhắm mắt lại. Tô Tử lắc đầu. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Được rồi. Nói xong, hắn đột nhiên lấy ra một chiếc đũa đột nhiên vạch một cái đối với cổ họng Lý Tử Thần. Xùy. Trong nháy mắt, đầu Lý Tử Thần trực tiếp lăn ra ngoài. Máu tươi dâng trào từ chỗ cổ. Đối với hắn mà nói, đã là địch nhân, liền phải làm tuyệt. Hắn cũng không thích dây dưa dài dòng. Hôm nay đánh không chết, ngày mai đối phương lại đến báo thù. Loại tình huống này, hắn quyết không cho phép phát sinh. Mà cách đó không xa, nhìn thấy một màn Diệp Quan giết người này, Tô Tử lập tức như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc trống rỗng. Diệp Quan ném đũa lên mặt đất, tiến hành lục soát, lại lấy được 2 khối linh thạch, chẳng qua, đều hết sức hỗn tạp, linh khí cũng không nhiều. Diệp Quan thu hồi linh thạch, đi về phía Tô Tử, nhìn thấy Diệp Quan đi tới. Vẻ mặt của Tô Tử kịch biến trong nháy mắt, vô thức liên tục lùi lại về sau, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hơi sững sờ, hắn do dự một chút, sau đó đi lên trên lầu. Đợi sau khi Diệp Quan lên lầu, Tô Mục mang theo người chạy tới giữa sân. Vào lúc thấy thi thể của Lý Tử Thần, Tô Mục sững sờ ngay tại chỗ. Ông ta nhìn về phía Tô Tử, đang muốn nói chuyện. Tô Tử lại là đột nhiên phóng lên trên lầu. Diệp Quan sau khi trở lại phòng, rửa tay một cái. Sau đó nằm vật xuống trên ghế salon, chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, Tô Tử đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan khép hờ hai mắt, không nói gì. Tô Tử lôi kéo ống tay áo của Diệp Quan, nói khẽ. Thật xin lỗi. Diệp Quan vẫn là không có nói chuyện. Nhìn Diệp Quan không nói lời nào, Tô Tử lập tức nhíu mày. Diệp Tô Tử lập tức có chút hoảng. Nàng vội vàng giải thích nói. Ta không phải sợ ngươi. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy người chết. Ngươi đừng nóng giận nha. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Tô Tử cô nương, ta không có tức giận. Loại phản ứng kia của ngươi cũng là bình thường. Ta chỉ có thể nói. Chúng ta là người của hai thế giới. Người của hai thế giới. Nghe được Diệp Quan, Tô Tử lập tức ngốc tại chỗ. Cảm thấy ủy khuất. Trong mắt một thoáng liền dâng lên hơi nước. Ngay sau đó, nước mắt im ắng trượt xuống. Diệp Quan lại nói. Ta thu tiền của ngươi. Tháng này, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Qua tháng này, ta cũng sẽ rời đi. Chúng ta hẳn là sẽ không lại gặp nhau. Đối với hắn mà nói, hắn chẳng qua là một vị khách đi ngang qua hệ ngân hà. Thời gian vừa đến, hắn liền sẽ rời khỏi nơi này. Về phần Tô Tử, nói thực ra, hắn tự nhiên cũng là có chút tức giận. Hắn giết người, là giết vì người nào? Tự nhiên là vì Tô Tử. Ta bảo vệ ngươi, ngươi lại sợ ta, coi ta là người xấu. Nghe được Diệp Quan, Tô Tử ngẩn người tại chỗ. Trong nội tâm nàng bỗng dưng bay lên một tia khủng hoảng, nàng còn muốn nói điều gì. Lúc này, cửa phòng Mộc Uyển Du đột nhiên mở ra. Mộc Uyển Du nhìn Tô Tử trên ghế salon, có chút không hiểu. Tô Tử. Tô Tử hơi hơi cúi đầu. Uyển Du. Mộc Uyển Du cười nói. Các ngươi đang nói chuyện gì? Tô Tử khẽ lắc đầu. Ngươi sao lại tỉnh dậy? Mộc Uyển Du nói. Mới vừa rồi ta nghe được có tiếng ồn ào, cho nên đi ra xem. Diệp Quan đột nhiên nói. Nghỉ ngơi đi. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan, lại liếc mắt nhìn Tô Tử. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, nói khẽ. Thật xin lỗi. Nói xong, nàng đứng dậy trở về căn phòng của mình. Mộc Uyển Du do dự một chút. Sau đó đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng lôi kéo ống tay áo Diệp Quan. Các ngươi cãi nhau. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mộc Uyển Du, cười nói. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Mộc Uyển Du nói khẽ. Nàng khóc rồi. Diệp Quan không nói gì. Mộc Uyển Du do dự một chút, sau đó nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi thành thật trả lời ta. Có được hay không? Diệp Quan nhìn về phía Mộc Uyển Du, có chút hiếu kỳ. Vấn đề gì? Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan. Ngươi, có phải ưa thích Tô Tử hay không? Diệp Quan hơi sững sờ, sau đó nói. Vì sao hỏi như vậy? Mộc Uyển Du nói khẽ. Ngươi vì cứu nàng, ngay cả mạng cũng không cần. Diệp Quan mỉm cười. Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ cứu ngươi. Mộc Uyển Du hỏi. Giúp ta cản súng. Diệp Quan cười nói. Cản pháo đều được. Mộc Uyển Du trừng mắt nhìn, sau đó ngọt ngọt cười. Lại hỏi. Nếu như. Ta nói nếu như. Ta cùng với Tô Tử để ngươi chọn. Ngươi chọn người nào? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chọn cái gì? Mộc Uyển Du cúi đầu nói khẽ. Chọn làm bạn gái. Nói xong, mặt nàng một thoáng liền đỏ lên. Trái tim cũng đang đập nhanh. Diệp Quan cười nói. Chọn cả hai. Mộc Uyển Du ngây cả người. Sau đó trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ hay lắm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dường như chưa hết giận. Quay đầu lại đá Diệp Quan một cước. Tức giận nói. Ngươi nằm mơ đi. Tức chết ta rồi. Nhìn Mộc Uyển Du nổi giận đùng đùng trở về phòng. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kết giao với mấy người bạn gái tại hệ Ngân Hà. Là phạm pháp sao? Trên ghế salon, Diệp Quan khẽ lắc đầu. Hắn cảm thấy bạn gái và bạn ở hệ Ngân Hà này có thể có chút không giống nhau lắm. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông chỗ nào không giống nhau. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan tiếp tục ngủ. Mà ở dưới lầu. Vào giờ phút này Tô Mục đã triệt để bị choáng váng. Thi thể ở khắp nơi. Trong đó còn bao gồm thiếu gia Lý Tử Thần. Toàn bộ đều là Diệp Quan giết. Ở bên cạnh Tô Mục, vị lão giả kia đi đến một bên. Lão nhìn thoáng qua cỗ thi thể lão giả ở bên cạnh Lý Tử Thần kia. Sau đó lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Ít nhất là giao quang cảnh tam đoạn. Tại địa cầu, đẳng cấp tu luyện của cổ võ giả chia làm cửu đoạn, tam đoạn. Không thể nói là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng ở thành phố Bạch Vân này, cũng không tính là yếu. Lúc này, lão giả lại nói. Đều là một chiêu mất mạng. Một chiêu mất mạng. Tô Mục sau khi yên lặng một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, lông mày nhíu lại thật sâu. Nam nhân này đến cùng là thần thánh phương nào? thực lực không chỉ mạnh mẽ, làm việc còn tàn nhẫn quả quyết như vậy. Hắn đi theo bên người Tô Tử. Chẳng lẽ thật sự chỉ là ưa thích Tô Tử? Trong lòng Tô Mục không khỏi có chút lo lắng. Một lát sau, Tô Mục khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Quét dọn chiến trường một chút, làm sạch sẽ một chút còn có. Đưa thi thể Lý Tử Thần về Lý gia. Lão già do dự một chút, sau đó nói. Nói là Tô gia chúng ta làm, hay là Diệp quan công tử làm? Tô Mục đột nhiên giận dữ. Tự nhiên là Tô gia chúng ta làm. Người ta giúp đại ân như thế. Tô gia chúng ta ngay cả một chút đảm đương này cũng đều không có sao. Lão già khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Nói xong, lão lui xuống. Tại Lý Phủ. Gia chủ Lý gia Lý Minh, bác nhìn thi thể Lý Tử Thần trước mặt, hai tay nắm thật chặt. Vẻ mặt vô cùng âm trầm. Ở trước mặt Lý Minh bác cách đó không xa, có một nam tử trung niên đứng đấy. Lý Minh bác nhìn về phía nam tử trung niên, âm lãnh nói. Nam nhân kia có lai lịch ra sao? Nam tử trung niên lắc đầu. Không có tra được. Lý Minh bác nhíu mày. Không có tra được. Nam tử trung niên gật đầu. Chỉ biết là hắn đột nhiên xuất hiện trước đây không lâu. Sau đó bị vị Mộc Uyển Du kia đâm phải, đưa đến bệnh viện. Sau khi xuất viện, kết giao với Tô gia. Chỉ có như vậy. Lý Minh bác sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, người này không phải tâm ngoan thủ lạt bình thường. Nam tử trung niên gật đầu. Đều là một chiêu mất mạng. Nói xong, y nhìn về phía Lý Minh bác. Lão gia tử, người phân phó đi. Lý Minh bác khẽ lắc đầu. Hiện tại không nên động thủ. Tô gia bây giờ nhất định là toàn lực đề phòng. Hiện tại động thủ. Không được, còn có. Thân phận của thiếu niên này không rõ, tùy tiện động thủ, sợ rằng sẽ đưa tới đại họa. Cho nên, nói đến đây, lão híp hai mắt lại, mời người ngoài động thủ, thủ giết cháu. Lão đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dường như nghĩ đến cái gì, Lý Minh bác nhìn về phía nam tử trung niên. Đi nhờ Vô Biên hội sở hỗ trợ tra một chút, nhìn một chút có thể tra lai lịch của người này hay không. Nam tử trung niên hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, y lui ra ngoài. Trong điện, Lý Minh bác nhìn thi thể Lý Tử Thần trước mặt, vẻ mặt vô cùng âm lãnh, chặt đầu phân thây. Ngươi là đang cảnh cáo Lý gia chúng ta sao? Người đâu? Lúc này, một người áo đen xuất hiện ở sau lưng lão. Lý Minh bác âm lãnh nói, đi mời người Tương Lai Tông, giá tiền bọn hắn ra. Sáng sớm, một tia nắng tràn vào phòng qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Diệp Quan. Ánh nắng buổi sớm thật ấm áp dễ chịu. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, hắn ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn lại. Trên bàn cơm, đặt hai bát mì, hai ly sữa bò. Diệp Quan mỉm cười, đi đến trước bàn ăn. Mà lúc này, Tô Tử đi ra. Hôm nay Tô Tử mặc một bộ váy dài màu đen bó sát người. Dáng người nàng cao gầy, nàng dáng người vốn đã cực tốt. Mặc váy dài màu đen bó sát người, dáng người lại càng thêm bốc lửa. Trên tay nàng cầm một cái túi màu trắng. Diệp Quan nhìn Tô Tử không thể không nói, nữ nhân này xác thực rất đẹp, đẹp đến khó rời mắt. Cách ăn mặc của hệ Ngân Hà khác biệt với Quan Huyền Vũ Trụ. So sánh với nữ tử Quan Huyền Vũ Trụ, Tô Tử ăn mặc táo bạo hơn, hở cả vai và chân nhưng không thô tục và vừa phải. Tô Tử hôm nay trang điểm nhẹ nhàng nhưng tô son sáng hơn, tôn lên vẻ đẹp gợi cảm, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, nhịp tim của Tô Tử lập tức có chút gia tốc, nàng yên lặng đi đến trước bàn ăn, sau đó nói khẽ. Sau khi ăn xong, người theo ta đến công ty. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn bắt đầu ăn. Không thể không nói, mì do Mộc Uyển Du làm rất ngon, ăn trăm lần cũng không ngán. Tô Tử lại là không ăn. Diệp Quan nhìn về phía Tô Tử. Ngươi làm sao không ăn? Tô Tử mỉm cười. Không đói bụng. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Vậy ta ăn hết. Tô Tử mỉm cười nói. Được. Diệp Quan cũng không khách khí, ăn hết cả hai bát mì. Sau đó nhìn về phía Tô Tử. Chúng ta đi thôi. Tô Tử gật đầu. Hai người đi xuống lầu. Bên đường có ba chiếc ô tô đậu. Bên cạnh chiếc xe ở giữa còn có ba người đàn ông mặc vest. Diệp Quan biết đây chính là bảo tiêu Tô gia phái tới. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta không cần đi với ngươi đúng không? Tô Tử lúc này nhìn về phía Diệp Quan. Vì sao? Diệp Quan cười nói. Đã có người bảo hộ ngươi. Tô Tử lắc đầu. Không được, ta liền muốn. Chúng ta đã thỏa thuận. Không cho ngươi đổi ý. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Được. Bảo Tiêu mở cửa xe. Diệp Quan cùng với Tô Tử ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi xe khởi động, Tô Tử cùng với Diệp Quan đều không nói gì. Diệp Quan nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có rất nhiều nhà cao tầng. Người đến người đi. Khắp nơi tràn đầy khói lửa nhân gian khí. Khói lửa nhân gian khí. Nhất phủ phàm nhân tâm. Ở trong khoảng thời gian đi tới hệ ngân hà này, tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Như thế nào là phàm? Hắn trước kia chưa bao giờ chân chính lý giải. Mà tới đây, hắn cần sinh tồn, cần làm việc. Không làm việc, sẽ thật sự chết đói. Người bình thường tầng dưới chót, không phải là một loại bất đắc dĩ sao? Hơn nữa, thông qua chuyện tối ngày hôm qua, làm cho hắn hiểu được, cho dù ở cái địa phương này, vẫn như cũ tràn ngập tranh đấu. Không có thực lực tại bất luận thế giới gì, cũng đều chỉ có thể bị vận mệnh độc ác chà đạp. Lúc này, Tô Tử đột nhiên nói khẽ. Người đang suy nghĩ gì? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, khẽ lắc đầu, không nói gì. Tô Tử cho rằng Diệp Quan còn đang tức giận vì tối hôm qua, thần sắc lập tức ảm đạm. Lúc này, Tô Tử đột nhiên nói, dừng xe. Lái xe vội vàng đáp, vâng, tiểu thư. Một lát sau, lái xe tìm được chỗ đổ xe. Tô Tử mang theo Diệp Quan xuống xe. Diệp Quan đang muốn hỏi. Tô Tử lại là lôi kéo hắn đi đến nơi xa, rất nhanh. Tô Tử lôi kéo Diệp Quan đi vào trong một cửa hàng. Tô Tử lôi kéo Diệp Quan đến trước quầy. Chỉ vào một chiếc điện thoại di động. Lấy cho ta chiếc này. Nhân viên vội vàng nói. Được. Tô Tử lại nói. Lấy cho ta một cái sim. Nhân viên liền vội vàng gật đầu. Không bao lâu, nhân viên đưa điện thoại di động cho Tô Tử. Tô Tử nhấn một thoáng, sau đó đưa cho Diệp Quan. Cho ngươi. Diệp Quan nhìn điện thoại di động, trong mắt tràn đầy tò mò. Hắn đã từng nhìn thấy thứ đồ chơi này ở trong tay của Nhị Nha. Lúc đó hắn liền rất ngạc nhiên. Tô Tử hỏi. Biết dùng không? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Tô Tử hơi nhếch khóe miệng lên. Đi, lên xe ta sẽ dạy cho ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Tô Tử lôi kéo Diệp Quan rời khỏi cửa hàng. Sau khi trở lại trên xe, Tô Tử vội vàng cầm điện thoại của Diệp Quan. Sau đó dạy hắn cách dùng. Một lát sau, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Về sau muốn liên lạc với ngươi, ấn vào dãy số này là có thể liên lạc với ngươi. Tô Tử gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan nói khẽ. Là thiên lý truyền âm phù. Tô Tử cười nói. Có thể nói như vậy. Nghe nói, ra khỏi địa cầu, khoa học kỹ thuật ở phía Ngân Hà Tông càng thêm cường đại. Diệp Quan khẽ gật đầu. Những khoa học kỹ thuật mẫu thân nắm giữ trong tay kia không phải mạnh mẽ bình thường. Ngay cả đại đế cũng đều có thể làm vẫn lạc. Trên xe, Diệp Quan tò mò lục lọi đồ chơi mới trong tay. Thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút vấn đề nghe vô cùng ngây thơ. Lái xe nghe được hai người nói chuyện, lập tức không còn gì để nói. Người này không phải là xuất hiện trong đá đó chứ. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhấn vào dãy số kia mà trong túi Tô Tử lập tức truyền ra từng đợt tiếng chuông. Tô Tử lấy điện thoại di động ra, sau đó nhấn nút, cười nói. Alo. Nghe được thanh âm của Tô Tử truyền tới từ trong điện thoại di động, Diệp Quan đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười. Khoa kỹ chi đạo. Đối với khoa kỹ chi đạo, hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Nói đùa, văn minh khoa học kỹ thuật ngưu bức nhất là ai? Tần Quan. Đây chính là mẹ ruột CAA hắn. Chỉ chẳng qua, hắn rất ít tiếp xúc. Nhưng hắn biết, Tần Quan nắm giữ rất nhiều đồ chơi công nghệ cao. Lần này sau khi trở về, phải đi nghiên cứu một chút. Diệp Quan đột nhiên nói. Thứ này bao nhiêu tiền? Ta trả cho ngươi. Tô Tử bình tĩnh nói. Sẽ khấu trừ tiền lương tháng sau của ngươi. Tháng sau. Diệp Quan sửng sốt. Chính mình tháng sau không phải sẽ bỏ việc sao? Tô Tử trộm nhìn Diệp Quan. Thấy Diệp Quan không có cự tuyệt, trên mặt nàng lập tức nổi lên một nụ cười. Chỉ chốc lát, hai người tới tập đoàn Tô Thị. Hai người tới tầng cao nhất, vừa tiến vào văn phòng. Nữ thư ký kia liền ôm một đống lớn văn bản tài liệu đi đến. Tô Tử bắt đầu bận rộn. Diệp Quan thì là đi đến trước kệ sách một bên, bắt đầu đọc sách. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào bên trên một bản cổ tịch, Bể Dục Tình Mê. Bể Dục Tình Mê. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, cầm lên xem xét. Vừa xem xét liền lập tức giật mình, tiêu chuẩn thật là cao. Nhưng xem một chút, Diệp Quan lại là có chút mê mẩn. Quyển sách này chủ yếu kể về câu chuyện của một nhóm người bảo vệ thôn, mà cầm đầu là 4 vị nữ tử. Xem một chút, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Làm sao lại cảm thấy có điểm gì là lạ? Nội dung cốt truyện câu chuyện này giống như có chút quen thuộc. Diệp Quan xem rất nhanh, nhưng càng xem hắn càng cảm thấy có chút quen thuộc. Không chỉ nội dung cốt truyện có chút quen thuộc, ngay cả văn phong cũng đều có chút quen thuộc. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan vội vàng lật đến tờ phía trước nhất, Thạch Thôn, Thạch Thôn. Thấy hai chữ này, Diệp Quan trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Đây chẳng lẽ là chân thần viết? Nhưng sách chân thần viết, làm sao lại xuất hiện ở hệ Ngân Hà? Chẳng lẽ nàng thật sự ở hệ Ngân Hà? Diệp Quan im lặng không nói, trong lòng vô cùng chấn động. Đây tuyệt đối là chân thần viết. Bởi vì hắn đã từng xem qua một số cổ thư chân thần viết. Văn phong chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Đúng lúc này, Tô Tử đi tới. Vào lúc thấy Diệp Quan cầm sách, mặt nàng liền đỏ lên trong nháy mắt. Ngươi làm sao lại đọc cái này? Diệp Quan liền vội hỏi. Tô Tử cô nương, ngươi có biết người viết cuốn sách này không? Tô Tử lắc đầu như trống lúc lắc. Không, ta không biết. Ta chưa từng đọc nó. Diệp Quan cười khổ. Tác giả của quyển sách này có thể là người mà ta quen biết. À không đúng. Có thể là tỷ tỷ của người ta quen biết. Tỷ tỷ. Tô Tử hơi kinh ngạc. Diệp Quan gật đầu. Tô Tử nói. Quyển sách này không phải ta mua. Là một người bạn ở Yến Kinh gửi tới cho ta. Diệp Quan cau mày. Yến Kinh. Tô Tử gật đầu. Đúng thế. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Chẳng lẽ chân thần ở Yến Kinh? Tô Tử cười nói. Đừng nóng vội. Đêm nay chúng ta sẽ gặp được nàng. Diệp Quan sửng sốt. Tô Tử mỉm cười. Lần này nàng đến bàn công việc với ta. Tối nay ta sẽ gặp nàng ở Vô Biên Hội Sở. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Vô Biên Hội Sở. Tô Tử gật đầu. Ngươi không phải nói Vô Biên Hội Sở có thể có người ngươi nhận biết sao? Đêm nay chúng ta sẽ đến đó tiêu tiền, trở thành hội viên. Sau đó chúng ta đi gặp người quản lý của Vô Biên Hội Sở, ngươi nói chuyện cùng với đối phương. Xem thử ngươi có thể tìm được người mà ngươi đang tìm không? Ở một bên, nữ thư ký kia đột nhiên cười nói. Vốn dĩ chúng ta hẹn gặp ở khách sạn Vân Thương. Nhưng tiểu thư vì Diệp tiên sinh cho nên cố ý đổi chỗ. Tô Tử nhìn thoáng qua thư ký. Lắm miệng. Diệp Quan nhìn về phía Tô Tử. Nói khẽ. Tạ ơn. Tô Tử mỉm cười. Khách khí cái gì? Có điều. Người phải đáp ứng ta một sự kiện đi bên kia. Không thể lộn xộn. Diệp Quan cười nói. Được. Tô Tử trừng mắt nhìn. Chắc chắn chứ. Tiểu tỷ tỷ ở bên kia thế nhưng là rất đẹp. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chẳng lẽ còn có thể xinh đẹp hơn ngươi hay sao? Tô Tử nhìn Diệp Quan, trừng mắt nhìn. Ta rất xinh đẹp sao? Diệp Quan gật đầu, đàng hoàng nói. Rất xinh đẹp, dáng người rất tốt. Nụ cười trên mặt Tô Tử lập tức mở rộng, trong lòng vui vẻ vô cùng. Mặc dù nàng đã từng được người ta khen ngợi quá đáng vô số lần, thế nhưng đều không có vui vẻ như lần này. Nàng cũng không biết đây là vì cái gì. Lúc này, thư ký đi đến. Tiểu thư, xe đã được chuẩn bị xong. Tô Tử khẽ gật đầu. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Được. Vô Biên Hội Sở. Ta đến đây. Vào lúc rời khỏi tập đoàn Tô Thị, trời đã tối. Hiện đã vào thu. Vốn có chút xe lạnh, kèm theo gió lạnh. Tô Tử, mặc không nhiều lập tức không nhịn được ôm lấy hai tay. Run rẩy. Nhìn thấy một màn này. Diệp Quan vội vàng cởi áo ngoài của mình khoác ở trên người Tô Tử. Tô Tử nhìn Diệp Quan một cái, mỉm cười, trong lòng hơi ấm. Nơi xa, xe đã sẵn sàng, còn có 10 vị bảo tiêu. Rõ ràng, sau khi trải qua chuyện lúc trước, Tô gia bây giờ rất coi trọng sự an toàn của Tô Tử. Diệp Quan cùng với Tô Tử sau khi lên xe, chiếc xe khởi động, đi thẳng đến Vô Biên Hội Sở. Diệp Quan hết sức hứng thú nhìn ngoài xe, nhà cao tầng san sát, đèn đuốc sáng trưng, xe tới xe đi, náo nhiệt vô cùng. Loại cảnh tượng này, ở Quan Huyền vũ trụ là vạn lần không thấy được. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cảm giác được một làn gió thơm kéo tới. Ngay sau đó, hắn chính là cảm giác được đầu Tô Tử tựa vào trên bả vai hắn. Cùng lúc đó, còn truyền đến tiếng ngáy của Tô Tử. Ngủ thiếp đi. Diệp Quan hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Tử. Hắn biết, nữ nhân này là quá mệt mỏi. Lúc ở văn phòng, hắn đọc sách cả buổi chiều, mà Tô Tử thì bận rộn cả buổi chiều. Một khắc cũng đều không có ngừng. Thậm chí ngay cả một ngụm nước cũng không có uống. Diệp Quan thở dài trong lòng. Nữ nhân này cũng thật sự không dễ dàng. Liền giống như hắn. Người ngoài cho rằng hắn kế thừa gia nghiệp. Trên thực tế là hắn ngày đánh cục cao cấp. Từ Diệp tộc đánh đến bây giờ. Cho tới bây giờ. Hắn chỉ mới có vài ngày bình yên vô sự. Quá khó khăn. Ước chừng sau một tiếng. Xe rốt cục cũng ngừng lại. Mà Tô Tử còn đang ngủ. Lái xe cũng không dám đánh thức Tô Tử. Y nhìn về phía Diệp Quan. Mặc dù Diệp Quan trên danh nghĩa là bảo tiêu, thế nhưng mù lòa cũng đều có thể nhìn ra được. Quan hệ giữa Diệp Quan cùng với Tô Tử không tầm thường. Diệp Quan mỉm cười, ra hiệu cho lái xe đợi. Lái xe khẽ gật đầu. Lại qua hơn nửa giờ. Lúc này, Tô Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy chính mình tựa ở trên bờ vai Diệp Quan, nàng vội vàng ngồi dậy. Nhìn về phía Diệp Quan, mặt hơi đỏ lên. Ta ngủ thiếp đi. Diệp Quan gật đầu, cười nói. Thấy ngươi quá mệt mỏi, liền không có quấy rầy ngươi. Tô Tử khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó sắc mặt đại biến. Hỏng bét, đến muộn rồi. Đi, chúng ta nhanh lên. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan xuống xe. Sau đó đi thẳng đến một tòa nhà sang trọng ở phía xa. Tòa nhà vô cùng xa hoa khí phái. Trước cửa có 32 cột đá cao 10 trượng, vô cùng khí phái. Mà hai bên trái phải trước cửa, còn có 30 người đàn ông mặc vest đang đứng. Từng người thân hình cao lớn, thân thể thẳng tắp. Xem xét liền rất biết đánh nhau. Tô Tử lôi kéo Diệp Quan đi đến trước cổng chính. Lúc này, một vị mỹ phụ hơn 30 tuổi ra đón. Nàng liền vội vàng tiến lên, cung kính nói. Tô Tử tiểu thư. Tô Tử nói thẳng. Khách của ta đến chưa? Mỹ phụ vội vàng nói. Đã đến được nửa tiếng. Tô Tử không nói gì thêm, lôi kéo Diệp Quan chạy vào, mà vừa mới vào cửa lớn. Diệp Quan cùng với Tô Tử chính là ngây ngẩn cả người. Ở trước mặt bọn hắn có một hàng nữ tử đứng. Ước chừng có 20 người. Tất cả đều cao ráo mảnh khảnh, mặc váy dài vô cùng hở hang. Có chỗ lộ ra hơn một nửa, trắng như tuyết. Diện mạo của những nữ tử này đều rất không tệ. Thả ở bên ngoài, đều là thuộc về cấp bậc nữ thần. Ngay vào lúc Diệp Quan cùng với Tô Tử sửng sốt, một đám nữ tử đột nhiên làm một lễ thật sâu, cùng nhau nói. Chào ông chủ. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Mẹ nó, vô biên chủ thật biết chơi. Tô Tử mặt mũi tràn đầy sương lạnh, lôi kéo Diệp Quan chạy về phía nơi xa. Mà giữa sân, một đám mỹ nữ nở nụ cười nhìn Diệp Quan rời đi phía xa. Mơ hồ còn nghe được có người nói. Thật là đẹp trai. Nữ tử ở nơi này đều rất dạn dĩ, đàm luận. Càng là không kiêng nể gì cả. Nói một hồi chính là nói đến khía cạnh lộn xộn. Tô Tử nghe được vô cùng tức giận. Diệp Quan cũng là nghe đến kinh hãi không thôi. Nữ tử ở nơi này, so với nữ tử Quan Huyền vụ thoáng hơn rất nhiều. Trên đường đi, Diệp Quan cùng với Tô Tử ở dưới sự dẫn dắt của mỹ phụ đi về phía nơi xa. Diệp Quan tò mò đánh giá bốn phía vàng son lộng lẫy, tựa như hoàng cung đại điện, cực kỳ xa hoa. Mà trên vách tường bốn phía còn có một số bức tranh tường đáng xấu hổ. Dưới sự dẫn dắt của mỹ phụ, Diệp Quan cùng với Tô Tử đến một căn phòng sang trọng. Sau khi tiến vào căn phòng, Diệp Quan nhìn thấy hai vị nữ tử. Một nữ tử ước chừng 30 tuổi, mặc váy dài màu đỏ sậm xẻ tà. Bộ hai bên ngực lộ ra một nửa và một đường rãnh sâu hun hút rất hấp dẫn. Dung nhan của nữ tử cũng là tuyệt sắc. Những đường nét trên khuôn mặt thanh tú và gần như hoàn hảo, không một chút khuyết điểm. Đặc biệt là đôi mắt như có thể nhìn thấu lòng người, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Quyến rũ và gợi cảm. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Quan khi nhìn thấy nữ tử này. Mà ở bên cạnh nữ tử này, còn có một nữ tử đang ngồi. Nữ tử khoảng 15-16 tuổi, mặc một bộ quần áo sặc sỡ, mái tóc ngắn màu đỏ rực, lộ ra những hình xăm trên cánh tay. Thoạt nhìn đặc biệt xã hội.